Chương 781, trong một hạt gạo giấu thế giới, một, chỉ thấy bóng người Lô Hạo bịch quỳ ở trên mặt đất, cả người run rẩy, hoảng sợ đến mức tận cùng, đang muốn kêu to, lại phát hiện ngay cả một chữ cũng nói không nên lời, giống như bị người ta thi triển cấm thuật. Đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi, Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Không nơi xa, lạnh nhạt nói, thân là một người cha, lại kiên kỵ bởi áp lực người ngoài, nhẫn tâm vứt bỏ thân sinh cốt nhục của mình. Quả thực là không bằng súc sinh. Nói xong, hắn nâng tay đang muốn tiêu diệt Thẩm Trường Không, lại bị Trà Cẩm ngăn cản, thấp giọng nói, công tử, ta đã chặt đứt liên hệ với Thẩm gia, không có liên quan nữa, ngài. Chớ vì thế tức giận. Nàng vẽ mặt sầu bi buồn bã, làm người ta đau lòng, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Tô Dịch nói xong, cách không chỉ Thẩm Trường Không một cái, quỳ xuống. Rầm. Thẩm Trường Không theo tiếng quỳ xuống, tóc tai bù xù, xương khớp hai đầu gối đều vỡ vụn. Thẩm Trường Không cũng là tiên thiên võ tông đứng đầu danh chấn đại ngụy, nhưng lúc này chỉ không chịu nổi như con kiến. Một màn cỡ đó, khiến các đại nhân vật kia của Thẩm gia đều kinh hãi muốn chết, cả người phát lạnh. Các ngươi cũng quỳ xuống. Tô Dịch lấy tay ở trên không tùy ý nhấn một cái, ầm. Một luồng uy thế kinh khủng như trời long đất lở. Áp bách ở trên thân từng đại nhân vật Thẩm gia, làm bọn họ đều đồng loạt quỳ xuống, đầu ai cũng chạm đất. Nhất thời, cung điện to như vậy, chỉ còn lại có Tô Dịch cùng Trà Cẩm hai người đứng, phóng mắt nhìn, đầy đất đều là hạng người hoảng sợ quỳ mọp. Vẻ mặt Trà Cẩm phức tạp. Lúc trước, các trưởng bối kia còn khí thế ép người, diện mạo dữ tợn, muốn ép nàng quỳ xuống, hướng Lô Hạo bồi tội xin lỗi, nhưng bây giờ, khi công tử xuất hiện, chỉ trong cái lật tay mà thôi. Đã khiến hạng người đáng ghét đáng hận này quỳ hết xuống đất. Là Nguyệt Luân Tông giết tới cửa, nói nếu không giao ra Trà Cẩm, bọn họ phải diệt cả nhà Thẩm gia ta. Thẩm gia chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi có bản lãnh, ngươi đi tìm Nguyệt Luân Tông gây phiền toái đi. Thẩm Nghiêm Hành quỳ rạp xuống đất, cùng loạn mở miệng, hắn vừa nói ra, nhất thời ở nơi đây, sắc mặt mọi người đều biến đổi hẳn, Thẩm Trường Không càng sợ tới mức mặt như màu đất, trước mắt biến thành màu đen một phen. Như Thẩm Nghiêm Hành loại người trẻ tuổi này, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, bị trưởng bối trong gia tộc chiều quen rồi. Lại luôn luôn sống ở Đại Ngụy, cho rằng toàn bộ thế giới chính là của Đại Ngụy, làm sao biết Tô Dịch tồn tại khủng bố bực này. Ta nếu muốn thực tìm Thẩm gia các ngươi gây phiền toái, nơi đây sớm đã đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông, nào còn có cơ hội cho ngươi ồn ào. Giọng điệu Tô Dịch bình thản. Nói xong, hắn nâng tay xách lên Lô Hạo, nói với Trà Cẩm. Đi thôi. Hắn cũng lười tiếp tục nán lại. Tô Dịch, mau thả thiếu chủ nhà ta. Lúc này, một trong hai lão bộc theo Lô Hạo cùng nhau tiến đến kia nhịn không được nữa, ngoài mạnh trong yếu mở miệng, đây chính là Đại Ngụy, là địa bàn của Nguyệt Luân Tông, không phải ngươi, hả? Còn chưa nói xong, Tô Dịch nheo mắt, hai đạo thần quang ngưng tụ như thực chất liền từ trong mắt hắn bắn ra, đôi mắt lão bộc kia vừa tiếp xúc với thần niệm Tô Dịch, nhất thời cả người chấn động, như bị búa tạ đập. Nhất thời bịch bịch, ngay cả lui bảy tám bước, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Lão bộc đó cũng là người của Nguyệt Luân Tông, hạng người tu hành thật sự, nhưng kết quả lại ngay cả một cái nhìn của Tô Dịch cũng không ngăn được. Có phải hay không đại biểu, mọi người ở trước mặt Tô Dịch đều không chịu nổi một đòn như con kiến, vì thiếu niên như thần thoại đương thời này, quả thực mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Sau đó, ở dưới ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú của mọi người, Tô Dịch và Trà Cẩm càng lúc càng xa. Thật lâu sau, Thẩm Trường Không bọn một đám đại nhân vật Thẩm gia mới dám từ trên mặt đất bò dậy, từng người chưa hết kinh hồn, vẻ mặt suy sụp cùng cay đắng. Ai có thể ngờ được, Trà Cẩm lần này trở về, lại còn dẫn theo Tô Dịch truyền kỳ đương thời này. Nếu sớm biết như thế, bọn họ Thẩm gia lại nào dám đối đãi Trà Cẩm như thế? Không phải nói, Trà Cẩm chỉ là một tỳ nữ bưng trà rót nước bên cạnh Tô Dịch sao, nhưng Tô Dịch sao có thể coi trọng nàng như thế, thậm chí không tiếc ra mặt vì nàng. Vẻ mặt Thẩm Nghiêm Hành ngơ ngẩn. Đại nhân vật khác của Thẩm gia cũng đầy bụng nghi hoặc, bọn họ từng nghe Lô Hạo nói, Trà Cẩm ở bên người Tô Dịch địa vị cực kỳ thấp kém, chính là một nữ tỳ mà thôi. Chính bởi vì như thế, bọn họ theo bản năng cho rằng, khi Thẩm gia bọn họ xử trí Trà Cẩm, căn bản là chưa từng nghĩ Tô Dịch sẽ vạn dặm xa xôi, theo Trà Cẩm cùng nhau đến Đại Ngụy. Ha ha ha, ha ha ha ha. Ngay lúc này, một lão bộc khác theo Lô Hạo tiến đến, lại cười phá lên. Vẻ mặt hắn đầy hưng phấn và oán độc, nói, quả nhiên không ra ngoài tông chủ dự liệu, Tô Dịch này quả nhiên cũng đi theo đến đây. Một lần này, nhất định khiến hắn có đến mà không có về, đám người Thẩm Trường không đồng loạt kinh ngạc, đầu đầy mờ mịt. Đại nhân, chuyện rốt cuộc là thế nào? Thẩm Trường không nhịn không được hỏi. Ánh mắt lão bộc đó đảo qua đám người Thẩm Trường không, cười nói, chúc mừng các vị, lần này Thẩm gia các ngươi đã lập công lớn. Chờ Nguyệt Luân Tông ta giết Tô Dịch, chắc chắn ban thưởng các ngươi thật lớn. Chương 782, trong một hạt gạo giấu thế giới, 2, nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài đại điện, ngay cả thi thể đồng bạn kia của hắn cũng không để ý. Thẳng đến lúc lão bộc này rời khỏi, Thẩm Trường không như phục hồi tinh thần, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết rồi. Nguyệt Luân Tông căn bản không phải vì đối phó Trà Cẩm, mà coi Trà Cẩm là con mồi, muốn câu ra Tô Dịch con cá lớn này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, có người không khỏi hỏi, vì sao Nguyệt Luân Tông khẳng định như vậy, chỉ cần Trà Cẩm về nhà, Tô Dịch liền nhất định sẽ theo tới. Người khác cũng đều nghi hoặc. Chúng ta đều cho rằng, Trà Cẩm chỉ ở bên cạnh Tô Dịch kia đảm đương một nhân vật như tỳ nữ, nhưng Nguyệt Luân Tông khẳng định sớm biết, địa vị Trà Cẩm ở trong lòng Tô Dịch không đơn giản. Thẩm Trường không vẻ mặt xanh mét, hận nghiến sắp gãy răng, trong lòng tràn ngập bi thương. Đặt ở Đại Ngụy, Thẩm gia bọn họ cũng là tông tộc đỉnh cấp, uy danh lừng lẫy, nhưng vô luận ở trước mặt Nguyệt Luân Tông thế lực tu hành bực này, hay là ở trước mặt Tô Dịch truyền kỳ đương thời bực này, quả thực như con kiến không chịu nổi, chỉ có thể bị mặc cho bài bố. Phụ thân, chúng ta còn có thể vãn hồi muội muội hay không? Thẩm Nghiêm Hành nhịn không được nói, nếu có Tô Dịch làm chỗ dựa, Thẩm gia chúng ta về sau nào cần nhìn ánh mắt người khác làm việc nữa, lời này vừa nói ra, khiến không ít người trong lòng khẽ động. Ngây thơ. Lại thấy đại trưởng lão Thẩm Sơn Trọng lạnh nhạt nói, quả thật, Tô Dịch đó cường đại vô cùng, nhưng Nguyệt Luân Tông đã dám lấy Trà Cẩm làm mồi, dẫn Tô Dịch này tới Đại Ngụy, sao có thể không có đầy đủ nắm chắc tiêu diệt Tô Dịch. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối một phen. Thẩm gia chúng ta quả thực không đắc tội nổi Tô Dịch, nhưng chờ coi đi, Tô Dịch hắn đã cách cái chết không xa. Ánh mắt Thẩm Sơn Trọng oán độc. Thẩm Nghiêm Hành vốn còn muốn sửa quan hệ một chút với Trà Cẩm, xem có thể đu bám Tô Dịch cái cành cao này hay không, nhất thời không mở miệng nữa. Thẩm Trường không và người khác cũng đều trầm mặc. Rời khỏi Thẩm gia, Tô Dịch tìm chỗ yên tĩnh, tùy tay mang Lô Hạo tự như chó chết ném xuống đất, hỏi, nói một chút đi, vì sao phải đối phó Trà Cẩm? Lô Hạo kinh hoảng nói, ta nói, ngươi tha ta một mạng. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Phốc. Chỗ bả vai Lô Hạo bị đâm thủng một cái lỗ máu, hắn đau tới mức khàn cả giọng kêu thảm. Ngươi không có tư cách cò kè mặt cả. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản. Chưa đe dọa, chưa cưỡng ép, nhưng lời nói tùy ý đó, lại khiến Lô Hạo mất vía, hắn vội vàng nói, ta chỉ biết, sau khi biết được chuyện Trà Cẩm cống hiến ở bên cạnh ngươi, tông chủ Nguyệt Luân Tông ta nổi trận lôi đình, cho rằng Trà Cẩm chính là phản đồ Nguyệt Luân Tông ta, phải nghiêm trị, cho nên mới có chuyện hôm nay. Không có nguyên nhân khác, Tô Dịch nhíu mày. Nguyệt Luân Tông biết rõ Trà Cẩm là người bên cạnh hắn, còn dám lấy thủ đoạn bực này để uy hiếp bức bách Thẩm gia, lấy cái này đối phó Trà Cẩm, bản thân nó đã rất kỳ quái. Trừ phi, Nguyệt Luân Tông làm như vậy, là bởi vì bọn họ không dám trực tiếp khai chiến với mình, vì thế mượn Trà Cẩm để trút giận. Nhưng nếu là như thế, không khỏi tỏ ra lòng dạ cùng tầm mắt Nguyệt Luân Tông cũng quá hạn hẹp rồi, Lô Hạo hoảng sợ mở miệng. Đây là mệnh lệnh của tông chủ, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, chuyện khác, là thật sự không biết một chút nào cả. Thôi, ta trực tiếp đi Nguyệt Luân Tông một chuyến là được. Tô Dịch lắc lắc đầu, phất tay áo bào. Một mảng lửa màu xanh thổi quét ra, Lô Hạo còn chưa kịp phản ứng, bóng người đã hóa thành một mảng tro tàn bay lả tả. Công tử muốn đi Nguyệt Luân Tông. Khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm khẽ biến sắc, Thẩm gia tuy đáng giận. Nhưng coi như vì tình thế bức bách, nhưng Nguyệt Luân Tông này thì khó thoát trách nhiệm. Ánh mắt Tô Dịch lạnh lẽo nói, nếu không phải ta lần này đi cùng ngươi, còn không biết phải xảy ra hậu quả gì, lần này nếu không đi một chuyến, chẳng phải là quá lãi cho bọn họ. Trên thực tế, trong lòng hắn đã mơ hồ có chút hoài nghi, chuyện Trà Cẩm gặp phải, chỉ sợ là nhằm vào mình mà đến. Đi thôi. Tô Dịch nói xong, đã hướng về phía trước bước đi. Nguyệt Luân Tông là thánh địa tu hành đứng đầu Đại Ngụy, chiếm cứ ở trên La Ma Sơn, cách Thiên Khuyết Thành ngoài 300 dặm. Đương kim tông chủ Nguyệt Luân Tông tên Sở Ngự Khấu, tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ, nắm giữ quyền bính tông môn đến nay đã 40 năm. Hắn lòng dạ thâm trầm, vui giận không hiện ra sắc, ở Đại Ngụy có danh hiệu Thiết Diện Kiếm Quân. Phi Hạc Phong. Đại điện tông môn. Tông chủ, Tô Dịch đã đến Thiên Khuyết Thành, Nguyệt Luân Tông nội môn trưởng lão Lôi Sùng Dương vội vàng tới báo cáo. Ồ! Nói kỹ xem. Sở Ngự Khấu buông chén trà trong tay xuống, ánh mắt như cơn mưa ánh sáng nhỏ vụn lưu chuyển, cực kỳ khiếp người. Hắn bóng người gầy gò, tóc dài rối tung, mặc ngọc bào xanh đen, đầu đội mũ cao, tùy ý ngồi ở nơi đó, đã có tư thái rồng cùng hổ ngồi. Ngay tại vừa rồi, Tô Dịch cùng Trà Cẩm đến Thẩm gia, trưởng lão Lôi Sùng Dương nhanh chóng bẩm báo, như tận mắt thấy, mang từng màn xảy ra ở Thẩm gia từ từ nói ra. Nghe xong, Sở Ngự Khấu không khỏi vỗ tay cười, nói, quả nhiên, tin tức chúng ta tìm hiểu được không sai, Tô Dịch này vẫn là cực để ý Trà Cẩm, nếu không, sao có thể sẽ vượt ải giận dữ vì hồng nhan. Tô Dịch đâu, hôm nay còn ở Thiên Khuyết Thành hay không? Chương 783, trước La Ma Sơn phong vân nổi, 1. Lôi Sùng Dương bẩm báo, theo Hôi Thiên Tước, Chim Tước, truyền về tin tức, Tô Dịch này và Trà Cẩm sau khi đi ra khỏi Thẩm gia, liền khởi hành rời khỏi Thiên Khuyết Thành, chạy về phía tông môn chúng ta. Sở Ngự Khấu ngẩn ra, sau đó cảm khái nói, không thẹn là truyền kỳ đương thế của Đại Chu, một người mà thôi, đã dám dẫn theo Trà Cẩm trói buộc như vậy đến Nguyệt Luân Tông chúng ta, khí phách bực này, làm ta cũng tự than thở không bằng. Lôi Sùng Dương cũng gật gật đầu, nói, Tô Dịch này quả thực rất không thể tưởng tượng. Có người nói hắn là kẻ đoạt xá, có người nói hắn kế thừa truyền thừa đạo thống cổ xưa, cũng có người nói, tạo hóa trên người hắn đến từ mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi, nhưng đến nay, còn chưa có bất luận kẻ nào có thể ra một đáp án rõ ràng. Kẻ này, quả thực tự như bí ẩn, việc xảy ra khác thường tất có yêu dị, Tô Dịch nếu thành thành thật thật ở lại Đại Chu, Nguyệt Luân Tông chúng ta có lẽ không làm gì được hắn, nhưng hắn đã tìm tới cửa, chúng ta có thể nào không chiêu đãi hắn một phen thật tốt. Nói xong, Sở Ngự Khấu đứng dậy, Lôi trưởng lão, ngươi đi thông báo trưởng lão khác của tông môn, bắt đầu chuẩn bị theo kế hoạch ta lúc trước nói. Vâng. Lôi Sùng Dương nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cá đã mắc câu, cũng tới lúc đi gặp Thái Thượng Đại trưởng lão một lần rồi, Sở Ngự Khấu hít sâu một hơi, bước ra khỏi đại điện tông môn. Tiểu Trì Lĩnh. Đây là cấm địa phía sau núi của Nguyệt Luân Tông, đừng nói là truyền nhân tông môn, dù là các nhân vật trưởng lão kia. Chưa được tông chủ Sở Ngự Khấu cho phép, cũng không có ai dám tới gần một bước. Thật lâu trước kia, Thái Thượng Đại trưởng lão Thu Hoành Không đã ở Tiểu Trì Lĩnh bế quan, đến nay đã 50 năm. Linh khí bốc hơi, sắc núi mơ hồ, đáy Tiểu Trì Lĩnh, có một cái ao màu đen vuông vắng, trong ao nở rộ một đám hoa sen, cuốn xanh biếc, cánh hoa như vàng. Tẩy tâm trì. Lấy ý, tẩy luyện tâm thần, cắt hết trần duyên. Một bên của tẩy tâm trì có một động phủ, hai bên động phủ tuyên khắc một câu đối, nhất lạp mễ trung tàng thế giới, trong một hạt gạo giấu thế giới, bán biên qua nội chữ kiền khôn, trong nửa bên nội nấu càng khôn. Sở Ngự Khấu tới trước động phủ, đầu tiên là nhìn nhìn hoa sen lay động đẹp đẽ trong tẩy tâm trì, lại thưởng thức một phen một bộ câu đối do khai phái tổ sư Bạch Hóa Chân Nhân để lại, lúc này mới sửa sang lại áo mũ, nghiêm nghị ông quyền chào, sư điệt Sở Ngự Khấu, cung kính mời sư bá hạ mình gặp một lần. Thời gian trôi qua. Sở Ngự Khấu cung kính đứng ở nơi đó, không chút nhúc nhích, biểu hiện ra sự kiên nhẫn thật lớn. Ước chừng nửa khắc sau, trong động phủ đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân vang âm u lạnh lẽo thấu xương. Thân thể Sở Ngự Khấu cứng đờ, chỉ nghe kiếm ngân vang, đã khiến thần hồn hắn đau đớn, cơ thể phát lạnh, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Cửa chính động phủ lặng yên mở ra, một bóng người thẳng như thương đi ra. Một tấm áo xám, mày kiếm mắt sáng. Tóc dài buộc ở sau đầu, như thiếu niên, chỉ có con ngươi màu nâu kia khi chuyển động, nổi lên khí tức năm tháng tang thương, tay trái hắn nắm một bộ sách thẻ tre, tay phải để sau lưng. Rất bắt mắt là, ở trong búi tóc của hắn cắm chéo một thanh phi kiếm, màu vàng xanh, trong suốt trơn bóng như trăm ngọc. Sư bá. Sở Ngự Khấu nghiêm nghị chào. Nam tử áo xám tựa như thiếu niên này, chính là Thu Hoành Không Thái Thượng Đại trưởng lão Nguyệt Luân Tông. Một vị tồn tại phóng mắt toàn bộ Đại Ngụy, cũng có thể xưng như kiếm đạo truyền kỳ. Hắn 9 tuổi tu kiếm, 13 tuổi vào Tiên Thiên Võ Tông, 19 tuổi bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, đến đây, trình độ kiếm đạo bao trùm trên dưới Nguyệt Luân Tông. Nhân vật thế hệ trước lúc ấy tu vi cao hơn hắn, cũng bị một thân hào quang kiếm đạo của hắn bao phủ, tỏ ra ảm đạm. Thu hoành không khi đó, kiếm ngự đại ngụy, vang danh tứ hải, trở thành một vị lục địa thần tiên trẻ tuổi nhất đại ngụy, nhưng chính là một nhân vật tuyệt thế như vậy, lại ở năm ấy hắn 24 tuổi, tiến vào trong tiểu trì lĩnh động phủ này bế quan, từ đó về sau, thế gian liền không có tin tức của hắn. Nhoáng lên một cái đã hơn 50 năm. Thiếu niên tên là Tô Dịch ngươi mấy ngày trước nói kia đến rồi. Thu Hoành không hỏi, vẻ mặt ôn hòa. Nhưng cả người hắn tỏa ra uy thế vô hình, lại áp bách Sở Ngự Khấu cường giả ít cốc cảnh hậu kỳ bực này cũng khó thở, thân thể cứng nhắc, hít sâu một hơi, Sở Ngự Khấu cung kính nói, hồi bẩm sư bá, không quá một canh giờ, Tô Dịch sẽ tìm tới cửa Nguyệt Luân Tông. Thu Hoành không ồ một tiếng, trầm ngâm nói, ta từng cân nhắc kỹ chiến tích quá khứ của hắn, cuối cùng ra một kết luận, thực lực kẻ này vượt xa hạng người tu hành trên thế gian, vô luận đánh giá cao như thế nào cũng không quá đáng, mặc dù là ta chống lại hắn, cũng không có nắm chắc tuyệt đối thắng. Sở Ngự Khấu ngẩn ra một phen, liền cung kính nói, sư bá, ngài sớm ở 50 năm trước đã đặt chân ít cốc cảnh, lại từng tiến vào trong Kim Hồng Ma Sơn, đạt được truyền thừa kiếm đạo cổ xưa có thể nói có 102, dưới tình huống bực này, Tô Dịch kẻ này đâu có thể nào là đối thủ của ngài. Kim Hồng Ma Sơn được coi là nơi đệ nhất bí tàng của Đại Ngụy. 50 năm trước, Thu Hoành không lẽ loi một mình vào trong đó, ngẫu nhiên đạt được bất thế truyền thừa, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể lựa chọn bế quan tĩnh tu. Chương 784, trước La Ma Sơn phong vân nổi, 2, theo Sở Ngự Khấu thấy, lấy thiên phú cùng tư chất của Thu Hoành không, ở trong 50 năm bế quan tìm hiểu này, thực lực chỉ sợ sớm đạt tới mức không thể tưởng tượng. Như các ẩn long giả kia chết dưới tay Tô Dịch, nhất định không có khả năng đánh đồng với Thu Hoành không. Chớ sơ ý, Thu Hoành không vẻ mặt ôn hòa, nghiêm túc nói, người tu hành chúng ta, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không thể khinh thường bất cứ một đối thủ nào, nhất là Tô Dịch này, trên người rất cổ quái, không thể tính toán theo lẽ thường, nếu không phải Tô Dịch này giết Vân Trung Khải sư đệ, ta cũng không muốn đối địch cùng hắn nhân vật bực này. Sở Ngự Khấu chợt cảm thấy bất ngờ. 50 năm trước, sư bá một thân như kiếm, bộc lộ sắc bén, dữ dội phô trương, dám cười hạng người kiếm tu thiên hạ đại ngụy, đều chỉ là đám ô hợp. Hôm nay sau 50 năm, sư bá lại như bến thành một người khác, ôn hòa như nước, toàn thân không một chút mũi nhọn nào nữa, nội liễm chất phát. Đổi là trước kia, nghe nói việc Tô Dịch, sư bá sợ sớm mang theo chiến kiếm đánh tới cửa rồi. Tô Dịch này đã tìm tới cửa, ta liền đi gặp hắn một hồi, Thu Hoành không nhẹ nhàng nói, ngươi đi nói cho người khác của tông môn, khi Tô Dịch đến, chớ xen vào, do một mình ta đến đối phó hắn là được. Sở Ngự Khấu nghiêm nghị lĩnh mệnh, nói, vâng. Đi đi. Thu Hoành không phất phất tay. Sau đó, hắn đi thẳng đến trước tẩy tâm trì kia, ngồi khoanh chân. Mắt nhìn hoa sen trong ao, im lặng bất động. Thấy vậy, Sở Ngự Khấu lặng yên xoay người mà đi. Công tử, phía trước là La Ma Sơn, Trà Cẩm chỉ vào nơi xa, trong thiên địa nơi đó, một ngọn núi lớn hùng hồn nằm đấy, sắc núi tối tăm, thế núi bao la hùng vĩ. Đại ngụy đệ nhất tu hành thánh địa sừng sững trong đó. Núi ây nì trái lại không tầm thường, có thể nối tiếp trời đất, khí xung đẩu ngưu, coi như một chỗ phúc địa tu hành khó được trong thế tục này. Tô Dịch bình luận. Giá! Giá! Giá! Phía sau, một đám thanh niên nam nữ dục ngựa chạy như điên, khi đuổi kịp Tô Dịch cùng Trà Cẩm, một thanh niên áo bào bạc cầm đầu đột nhiên ghì dây cương, tạm dừng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Trà Cẩm, kinh ngạc nói, Trà Cẩm sư muội, thì ra thật là ngươi. Thanh niên áo bào bạc dừng lại, nam nữ khác cũng đều dừng lại, ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cùng Trà Cẩm. Hơn nữa khi nhìn thấy Trà Cẩm, mắt một ít thanh niên đều sáng ngời, sinh ra cảm giác kinh diễm. Tô Dịch liếc các nam nữ này một cái, không để ý tới, chỉ nhìn quần áo trang phục, liền biết những nam nữ này không giàu có cũng tôn quý, tuấn mã dưới khố đều là danh câu giống tốt trong thế tục, giá trị đắt đỏ. Về phần tu vi, trái lại cũng có nhân vật cảnh giới tiên thiên tông sư, ví dụ như thanh niên áo bào bạc cầm đầu kia, chính là một vị tiên thiên võ tông hàng thật giá thật. Nhưng càng nhiều mà một ít nhân vật cảnh giới tông sư, thậm chí còn có nhân vật chưa từng đặt chân cảnh giới tông sư. Hồng Dương sư huynh, Trà Cẩm ngẩn ra, nhận ra thanh niên áo bào bạc chính là con em dòng chính Hồng Thị Thế Gia số 1 Đại Ngụy. Người này tên Hồng Dương, rất nhiều năm trước, đã ở Nguyệt Luân Tông tu hành, chen thân hàng ngũ Nguyệt Luân Thất Tử, là hạt giống tu hành Đại Ngụy công nhận, ở một thế hệ trẻ của Nguyệt Luân Tông địa vị cực siêu nhiên, rất được trưởng bối tông môn coi trọng. Lúc trước ở Đại Chu vừa quen biết với Tô Dịch, Trà Cẩm còn từng lấy Nguyệt Luân Thất Tử để so sánh với Tô Dịch, vật đổi sao dời, Trà Cẩm tự nhiên sẽ không ngây thơ đến mức mang Tô Dịch đánh đồng với Nguyệt Luân Thất Tử nữa. Thanh niên áo bào bạc Hồng Dương ánh mắt khác thường, nói, Trà Cẩm sư muội, thứ ta mạo muội hỏi một câu, chẳng lẽ Thẩm gia các ngươi thật sự tính để ngươi tới Nguyệt Luân Tông chịu phạt? Nam nữ trẻ tuổi khác bên cạnh hắn đều lộ ra vẻ mặt lạ. Hôm nay ai chẳng biết chuyện, Trà Cẩm bị coi là phản đồ tông môn, thậm chí, tông chủ còn vì thế giận dữ, tuyên bố nếu Thẩm gia không giao ra Trà Cẩm, muốn diệt cả nhà Thẩm gia, chuyện này, ở Nguyệt Luân Tông ồn ào huyên náo. Chịu phạt. Trà Cẩm nhíu hàng lông mày, cũng lười giải thích, nói, chuyện này, không quan hệ với Hồng Dương sư huynh, thì không cần hỏi nữa. Trà Cẩm, ngươi một tên phản đồ tông môn mà thôi, nói chuyện với Hồng Dương sư huynh như thế nào thế? Một nữ tử quần áo sặc sỡ cưỡi trên lưng ngựa, ở cao nhìn xuống quát lớn. Nàng tên Xà Tử Oánh, nội môn chân truyền đệ tử Nguyệt Luân Tông, luôn hâm mộ Hồng Dương. Người khác đều lắc đầu một phen, không ít nam tử trong mắt cũng không khỏi toát ra nét thương hại, Trà Cẩm này, còn không có tình cảnh bản thân không chịu nổi cỡ nào sao? Tông câu đối đại phản đồ, là cực kỳ nghiêm khắc. Các vị sư đệ sư muội, chớ so đo những thứ này, Trà Cẩm sư muội đã đủ đáng thương. Nàng dù phạm sai lầm lớn nữa, cũng nên do tông môn xử trí, chúng ta cũng không thể tùy tiện chỉ trích, Hồng Dương nói xong, nói với Trà Cẩm sư muội, ngươi nếu thật lòng hối cải, ta trái lại không ngại giúp ngươi đi cầu tình tông môn trưởng bối, không nói có thể khiến ngươi tránh được trừng phạt, ít nhất cũng có thể khiến ngươi bị hình phạt nhẹ một chút. Mọi người đều kinh ngạc. Một ít nữ tử càng ghen tị không thôi, ý thức được Hồng Dương làm như vậy, tất nhiên là có tâm tư khác đối với Trà Cẩm. Chương 785, mời sư bá hạ mình diệt sát Tô Dịch, một, nếu không, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn không cần biện hộ cho một phản đồ. Lại thấy Trà Cẩm cũng ngẩn ra một phen, sau đó lạnh lùng nói, không cần, quản tốt chuyện của chính ngươi là được. Vẻ mặt Hồng Dương cứng lại, trên mặt hiện lên một đám mây đen. Hắn không ngờ, mình cũng nguyện ý vươn tay giúp đỡ rồi, Trà Cẩm không những không cảm kích, khi đối đãi mình, còn không nể mặt như vậy. Điều này làm hắn cũng cảm thấy có chút không nhịn được. Nam nữ khác cũng đều kinh ngạc, không ai có thể ngờ được, Trà Cẩm thân là phản đồ, tình cảnh không chịu nổi, lại sẽ không khách khí từ chối ý tốt đến từ Hồng Dương như vậy. Hồng Dương sư huynh, Trà Cẩm này không biết điều, để ả phản đồ này tự sinh tự diệt là được. Nữ tử áo sặc sỡ Xà Tử Oánh giận dữ, ông sự bất bình. Đúng thế, chờ lúc tông chủ xử trí ả, xem ả còn có thể kiên cường như vậy hay không. Người khác cũng nhao nhao mở miệng, chỉ thấy Hồng Dương cười lạnh một tiếng, phất tay nói, thôi, ta vốn tưởng rằng đồng môn một hồi, không đành lòng xem cô ta gặp nạn, chưa từng nghĩ. Lại là ta tự mình đa tình, chúng ta đi thôi. Nói xong, dục ngựa mà đi. Người khác rời khỏi theo, lúc sắp đi, ánh mắt nhìn về phía Trà Cẩm đều mang theo khinh thường, thương hại, vẻ mặt như vui sướng khi người ta gặp họa. Nhất là Xà Tử Oánh kia. Càng cười ha ha tuyên bố, Trà Cẩm, chờ lúc ngươi gặp trừng phạt, ta chắc chắn tự mình đi xem một chút. Trà Cẩm vẫn chưa tức giận, nàng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc, nói với Tô Dịch, để công tử chế giễu rồi. Tô Dịch trước sau chưa mở miệng, lúc này mới nói, trên đời chưa bao giờ thiếu hạng người bỏ đá xuống giếng, thế sự nhân tình vốn như thế, nhưng, bọn họ lần này nghĩ sai rồi. Trà Cẩm tự nhiên rõ, Tô Dịch nói là có ý tứ gì. Bọn họ lần này đi Nguyệt Luân Tông, cũng không phải là lĩnh phạt. Đi thôi, thừa dịp trước khi trời tối, kết thúc chuyện Nguyệt Luân Tông. Tô Dịch nói xong, hướng nơi xa bước đi, hắn và Trà Cẩm tuy là đi bộ, nhưng bước ra một bước là khoảng cách hơn 10 trượng, tốc độ tuy không nhanh, nhưng lại là phương pháp tiết kiệm thể lực nhất. Gần một khắc sau, bóng dáng hai người xuất hiện ở chân La Ma Sơn. Nơi này là trọng địa sơn môn Nguyệt Luân Tông. Xây dựng một quảng trường thật lớn, lấy đá bóng loáng có thể soi gương để lát, hai bên dựng sừng sững những tòa pháp đàn, trang trọng hoành tráng. Lúc này đã gần chạng vạng, mây tí như lửa đốt, toàn bộ La Ma Sơn bao phủ ở dưới ánh mặt trời rực rỡ như vàng, nơi xa càng có hạt trắng thành đàn, quay quanh bay lượn, bỏ xuống một chuỗi tiếng hót to rõ. Một bộ cảnh tượng tiên gia bảo địa. Mau nhìn, Trà Cẩm sư muội đã trở lại. Thật là nàng, xem ra, Thẩm gia cũng không chống đỡ được áp lực của tông môn chúng ta, không thể không để Trà Cẩm phản đồ này chủ động đến đền tội. Khi Tô Dịch cùng Trà Cẩm đến, một đợt tiếng nghị luận liền từ phụ cận Sơn Môn Nguyệt Luân Tông kia vang lên. Chỉ thấy rất nhiều nam nữ trẻ tuổi hội tụ, trong đó rõ ràng có đám người Hồng Dương. Hiển nhiên, đám người Hồng Dương sau khi sớm đến tông môn, cũng mang tin tức Trà Cẩm quay về tông môn truyền ra, làm rất nhiều người của Nguyệt Luân Tông nghe tin mà đến. Nói đơn giản, chính là đến xem náo nhiệt. Bên cạnh Hồng Dương, xà tử oánh áo màu sặc sỡ khoanh hai tay trước bộ ngực no đủ, cười lạnh nói, lúc trước, Hồng Dương sư huynh niệm ở trên Tình Nghĩa tông môn, vốn muốn vươn tay giúp đỡ đối với phản đồ kia, chưa từng nghĩ, phản đồ này lại không biết tốt xấu, làm Hồng Dương sư huynh mất mặt, quả nhiên là ứng với câu châm ngôn kia, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lời này vừa nói ra, các truyền nhân Nguyệt Luân Tông ở đây đều xôn xao. Hồng Dương thở dài một tiếng, xua tay nói, Tử Oánh, không cần nói nữa, trách chỉ trách ta vẫn quá niệm tình đồng môn ngày xưa. Hắn một bộ rộng lượng rộng rãi tư thái, để cho tất cả mọi người không khỏi sinh ra vì Hồng Dương bên vực kẻ yếu tâm tư. Trà Cẩm không khỏi buồn cười. Xa Tử Oánh này vì lấy lòng Hồng Dương, mới sẽ khắp nơi nhằm vào mình. Mà Hồng Dương thì sao, mượn cơ hội này khoe khoang phong độ cùng trí tuệ của mình. Một nam một nữ, buồn cười cỡ nào, Trà Cẩm, ngươi tên phản đồ này còn không nhanh bó tay chịu trói, chờ đợi xử lý. Một thanh niên áo bào hoa cường tráng khỏe mạnh lớn tiếng quát to, thanh âm như sấm sét. Trà Cẩm lạnh lùng liếc đối phương một cái, Phương tu sư đệ, lúc ta ở tông môn tu hành, cũng không thiếu chiếu cố ngươi, năm đó nếu không phải ta, ngươi sợ là không có khả năng nhanh như vậy tiến vào nội môn tu hành. Như thế nào, bây giờ ngay cả ngươi cũng vong ân phụ nghĩa, tính bỏ đá xuống giếng, đạp ta một cước, nàng có chút thất vọng, cũng rất tức giận. Xa xa, các đệ tử Nguyệt Luân Tông kia nhìn nhau, bởi vì điều Trà Cẩm nói quả thực không giả, thậm chí năm đó Phương Tu có thể tiến vào Nguyệt Luân Tông tu hành, còn là nhờ vào quan hệ của Trà Cẩm. Chỉ thấy sắc mặt Phương Tu trầm xuống, cả giận nói, tiện nhân. Bây giờ ngươi là phản đồ của tông môn. Ta nếu còn để ý ân tình trước kia, chẳng phải là bất trung bất nghĩa đối với tông môn. Một đoạn lời hiên ngang lẫm liệt, nói năng có khí phách, mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Thân là truyền nhân Nguyệt Luân Tông, tự nhiên phân rõ giới hạn với phản đồ. Phương Tu nhất thời dương dương đắc ý cười lên. Chương 786, mời sư bá hạ mình diệt sát Tô Dịch, 2, không biết xấu hổ. Tô Dịch liếc Phương Tu kia một cái, trong mắt có mũi nhọn chợt lóe. Lấy lực lượng thần niệm của hắn hôm nay, cũng có thể đánh chết nhân vật lục địa thần tiên, huống chi là tiểu nhân vật bực này. Chỉ thấy, rầm, một tiếng, Phương Tu quỳ rạp xuống đất, nụ cười trên mặt động lại, có máu tươi đỏ sẫm từ thất khiếu chảy ra, chết bất đắc kỳ tử đương trường. Phía trước còn ầm ầm kêu người tốt đàn, đều bị dọa đến, dại ra tại kia. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai kinh hoảng vang lên, ai giết Phương Tu sư đệ? Đáng chết, đây là chuyện gì? Là tên kia. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt chấn động giận dữ. Lúc trước, bọn họ hầu như đều xem nhẹ Tô Dịch tồn tại, chỉ coi là người Thẩm gia, là đi cùng Trà Cẩm, để Trà Cẩm tiếp nhận tông môn trừng phạt. Nhưng bây giờ, bọn họ mới ý thức được không thích hợp. Tên kia, dám ở trước Sơn Môn Nguyệt Luân Tông bọn họ giết người. Trà Cẩm cũng chợt cảm thấy bất ngờ. Theo nàng biết, lấy bản tính Tô Dịch, là lười so đo với các tiểu nhân vật không đáng để vào mắt này. Hắn khiến ta nhớ tới Thường Quá Khách. Tô Dịch thuận miệng nói, có chút cảm khái. Trà Cẩm nhất thời hiểu, Tô Dịch là ân nhân cứu mạng của Thường Quá Khách, nhưng cũng là kẻ địch của Tiềm Long Kiếm Tông, cái này từng khiến Thường Quá Khách lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Nhưng từ đầu đến cuối, Thường Quá Khách cũng chưa từng làm ra hành động vong ân phụ nghĩa. So sánh, Phương Tu tỏ ra quá vô sĩ cùng ti tiện. Cớ gì ở đây ồn ào? Bỗng nhiên, một tiếng quát to trầm hùng vang lên, chỉ thấy trong sơn môn, một người trung niên áo bào đen bước đi ra, trên mặt mang theo sự tức giận. Triệu Trì, nội môn chấp sự Nguyệt Luân Tông. Triệu chấp sự, tên kia ở trước sơn môn chúng ta giết người. Các đệ tử Nguyệt Luân Tông kia nhao nhao mở miệng, chỉ vào Tô Dịch nơi xa, trợn mắt lên. Sắc mặt Triệu Trì trở nên âm trầm, ánh mắt như điện, xa xa tập trung Tô Dịch. Lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, dám hành hung ở trước Sơn Môn Nguyệt Luân Tông ta? Mau xưng tên ra, nếu không, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm rung trời. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía khu vực đỉnh La Ma Sơn, lạnh nhạt mở miệng, tông chủ Nguyệt Luân Tông ở đâu, mau đi ra, nếu không, đừng trách Tô Mỗ cầm kiếm trảm Sơn Môn, mang Nguyệt Luân Tông ngươi lao khỏi thế gian. Thanh âm len keng, vang vọng trong thiên địa, tuy không giống sấm sét, lại chấn động các đệ tử Nguyệt Luân Tông ở đây thần hồn run rẩy, khí huyết bốc lên, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, vẻ mặt khó có thể tin, kẻ này không khỏi cũng quá cuồng, đây là muốn gọi nhịp với Nguyệt Luân Tông bọn họ. Triệu Trì cứng đờ cả người, Tô Mỗ. Chẳng lẽ thiếu niên áo bào xanh kia là truyền kỳ đương thời kia của Đại Chu? Lúc này, một thanh âm uy nghiêm trầm ngưng từ trên La Ma Sơn truyền ra, Tô Dịch, người rốt cuộc đến rồi. Từng chữ như lưỡi mát vang lên, sát khí tàn đầy. Tô Dịch. Lập tức, các đệ tử Nguyệt Luân Tông ở đây như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm, đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, thiếu niên áo bào xanh kia làm bạn ở bên người Trà Cẩm, sẽ là Đại Chu Đế Sư một đoạn thời gian gần đây danh tiếng truyền khắp thiên hạ Đại Ngụy. Một tồn tại khủng bố tựa như truyền kỳ. Quả nhiên là hắn. Triệu Trì hít một ngụm khí lạnh, lưng phát lạnh. Vừa nghĩ đến trước đó hắn còn kêu gào ầm ĩ, muốn khiến Tô Dịch chết không có chỗ chôn, trong lòng liền trào ra nghĩ mà sợ cùng cảm giác lạnh toát không ngăn được. Cái gì? Hắn. Là Tô Dịch, Hồng Dương ánh mắt đăm đăm, da đầu phát tê. Vì hạt giống tu đạo một trong Nguyệt Luân thất tử này, tự như bị người ta đánh nguội một cái, cả người đều không ổn. Lại nhìn xa tử oánh, cũng dại ra ở đó, như rơi vào hố băng. Bọn họ đều là truyền nhân Nguyệt Luân Tông, so với võ giả trong thế tục càng thêm rõ ràng hơn Tô Dịch cường đại và đáng sợ, đây chính là một vị tuyệt thế ác nhân tiêu diệt hơn 10 vị nhân vật lục địa thần tiên. Mà thấy một màn như vậy, lại khiến Trà Cẩm ý thức được, dù là ở thiên hạ Đại Ngụy này, uy danh Tô Dịch cũng có thể xưng là lừng lẫy ngập trời, mọi người đều biết. Vù. Thanh âm vang lên tựa như lưỡi mát kia còn đang quanh quẩn, một bóng người đã bay vút tới, mặc một bộ ngọc bào màu xanh đen, tóc dài rối tung, đầu đội mũ cao, uy thế như biển. Chính là Sở Ngự Khấu tông chủ Nguyệt Luân Tông, tu sĩ ít cốc cảnh hậu kỳ. Bái kiến tông chủ, mọi người ở trong chấn động như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cúi chào, áp lực cùng kinh hoảng trong lòng cũng rút đi không ít, như đã tìm được chỗ dựa. Các ngươi tạm lui về trong sơn môn. Sở Ngự Khấu phất phất tay. Vâng. Mọi người nhận lệnh rời đi, ai cũng như trút được gánh nặng. Bọn họ còn chưa không biết lượng sức đến mức muốn đi đối chọi với Tô Dịch nhân vật khủng bố bực này. Tô Dịch không để ý các tiểu nhân vật này, chương 787, có thể đặt vào mắt, một, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Ngự Khấu, lạnh nhạt nói một chút đi, vì sao phải đối phó Trà Cẩm, lấy thủ đoạn của Nguyệt Luân Tông các ngươi, tự nhiên rõ. Nàng là người bên cạnh ta, nhưng các ngươi còn dám làm như thế, ta thật sự không rõ, các ngươi vì sao phải tự tìm đường chết. Chẳng lẽ nói, Vân Trung Khải chết còn chưa đủ? Vân Trung Khải, nhắc tới tên vị Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Luân Tông này, làm sắc mặt Sở Ngự Khấu lập tức trở nên khó coi, trên mặt cũng hiện lên một mảng đau thương bi ai. Ở trong mắt Tô Dịch ngươi, chỉ là giết một người, nhưng ở trong mắt Sở Ngự Khấu ta, bị ngươi giết chết, là chí thân của ta. Sắc mặt Sở Ngự Khấu lạnh như băng, Vân Trung Khải là sư tôn ta, là ông ấy đưa ta vào Nguyệt Luân Tông, cho ta giáo hóa, đối đãi như con, ở trong lòng ta, từ lâu coi ông ấy như cha đẻ, ngươi cảm thấy, ta có nên báo thù hay không? Tô Dịch nhíu mày, nói, đã như thế, vì sao không trực tiếp hướng ta tuyên chiến, lại cần dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, đi đối phó một nữ nhân? Sở Ngự Khấu lạnh nhạt nói, không lấy Trà Cẩm làm mồi. Làm sao có thể dẫn ngươi tới cảnh nội Đại Ngụy này, xuất hiện ở trước Sơn Môn Nguyệt Luân Tông ta, Tô Dịch rốt cuộc đã hiểu, nói, thì ra là thế, ta sớm phát hiện, chuyện xảy ra ở Thẩm Gia có chút kỳ quái, thì ra, mục đích cuối cùng của Nguyệt Luân Tông các ngươi là muốn đối phó ta. Sau đó, ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, nói, nếu nói như vậy, Nguyệt Luân Tông các ngươi là có nắm chắc có thể đánh bại Tô Mỗ. Đương nhiên, Sở Ngự Khấu vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng. Tô Dịch ngươi quả thực rất mạnh, mạnh mẽ mức đến đủ để đại đa số tu sĩ nguyên đạo trên thế gian này sợ, nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thanh âm lộ ra hận ý không chút nào che giấu. Đã là chạng vạng, ánh sáng như thiêu đốt, phủ lên cho La Ma Sơn hùng vĩ một tầng vần sáng đẹp đẽ. Trước sơn môn to như vậy, Tô Dịch cùng Sở Ngự Khấu nơi xa giằng co, không khí lạnh lẽo áp lực, cường giả Nguyệt Luân Tông ở trong sơn môn quan sát đều nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương chú ý, chỉ thấy Tô Dịch cười cười, như bị gợi lên một tia hứng thú, nói, ồ, xem ngươi tràn đầy tự tin như vậy, tất nhiên là có chỗ dựa, vậy thì lấy ra là được. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lẩm bẩm, ta cũng không có hứng thú nơi núi non hoang dã này qua đêm, hừ, Sở Ngự Khấu hừ lạnh một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, xa xa hướng chỗ sâu trong La Ma Sơn ông quyền vái, nói, mời sư bá hạ mình, tiêu diệt Tô Dịch, báo thù cho Thái Thượng Trưởng Lão Vân Trung Khải. Thanh âm xa xa truyền ra. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang âm u lạnh lẽo thấu xương, đột nhiên vang lên ở trong ánh nắng chiều, kiếm ngân vang lúc mới bắt đầu khẽ không thể nghe thấy, dần dần, trở nên cao vút mãnh liệt, đến về sau, càng như phong lôi kích động, trời long đất lở, âm âm nghiền ép thiên địa, nổ vang bốn phương tám hướng. Âm. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú của Nguyệt Luân Tông, biển mây chân trời bốc lên, tách ra một khe hở thẳng tắp, lan tràn mãi đến ngoài sơn môn. Cuối khe hở bỗng dưng xuất hiện một bóng người gầy gò thẳng tắp, mặc áo xám, mày kiếm mắt sáng, tóc dài lấy một thanh phi kiếm màu vàng xanh cài thành búi tóc. Hắn chắp hai tay sau lưng, theo hắn xuất hiện, tiếng kiếm ngân vang nổ vang đầy trời lặng yên, thiên địa đều yên tĩnh. Dưới án mây đầy trời làm nổi bật, khiến bóng người thẳng tắp của hắn cũng phủ thêm một tầng ánh sáng làm người ta không dám nhìn thẳng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, trong La Ma Sơn, trên dưới Nguyệt Luân Tông đều chấn động, kích động vô cùng, lộ ra vẻ mặt tôn sùng cuồng nhiệt. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Trà Cẩm biến sắc hẳn, nàng đâu có thể nào không biết quá khứ vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão có thể xưng truyền kỳ này. 50 năm trước, hắn là lục địa thần tiên trẻ tuổi nhất thiên hạ Đại Ngụy, trình độ kiếm đạo mạnh mẽ, khiến hàng người tu kiếm trong thiên hạ đều không ngẩng đầu lên được. Mà hiện tại, 50 năm sau, tu vi hắn lại nên đạt tới mức độ khủng bố cỡ nào. Không ngờ, Nguyệt Luân Tông này lại xuất hiện một nhân vật lợi hại. Tô Dịch cũng hơi ngẩn ra, có chút bất ngờ. Chuyển thế tu hành đến nay, Tô Dịch từng giết không biết bao nhiêu lục địa thần tiên. Nhưng thật sự có thể được hắn đánh giá hai chữ, lợi hại, đến nay cũng chỉ một mình Thu Hoành không. Người này quả thực không đơn giản. Một thân tinh khí thần đều mài dũa rèn luyện đến một loại trình độ hết sức ngưng thực viên mãn, khí cơ ẩn vào trong, đúng như tẩy hết duyên hoa, phản phát quy chân. Khó được là, trên thân người này hiển lộ ra ý vị kiếm đạo vượt xa tầm thường. Rõ ràng đã truy cầu ra một con đường kiếm đạo phù hợp bản thân. Hơn nữa, kiếm ý hắn nắm giữ dung hòa với tâm thần và khí phách của bản thân, có thể coi là kiếm tu thật sự. Trách không được Sở Ngự Khấu không sợ hãi, có một tu sĩ kiếm đạo như vậy tọa trấn, quả thực có thể ngạo nghễ nhìn thiên hạ thế tục này. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, nói với Trà Cẩm, đợi lát nữa khai chiến, ngươi tạm lui đến ngoài 300 trượng, nếu không, nhất định bị lan đến. Trong lòng Trà Cẩm chấn động, vội vàng gật đầu đáp ứng, công tử, ngươi cũng phải cẩn thận, vị này là Thu Hoành không Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyệt Luân Tông, chương 788, có thể đặt vào mắt, hai, nàng vừa muốn mang chiến tích quá khứ huy hoàng của Thu Hoành không lần lượt nói ra, đã bị ngắt lời Tô Dịch. Không cần nhiều lời, ta tự biết năng lực người này. Tô Dịch thuận miệng nói. 50 năm trước, Thu Hoành không là tu vi ít cốc cảnh. 50 năm sau, hắn vẫn như cũ là ít cốc cảnh, tu vi không hề tiến thêm, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, khí tức cùng lực lượng người này, lại so với Chu Trường Dịch Đại Trưởng Lão ẩn Long Sơn Nguyên Phủ Cảnh còn mạnh hơn một mảng lớn. Nguyên nhân cũng rất dễ phỏng đoán, nội tình đại đạo của Thu Hoành không, tất nhiên ở trong 50 năm qua rèn luyện đến mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa, người này ở lúc võ đạo tứ cảnh, hẳn cũng đúc ra căn cơ võ đạo cực kỳ siêu phàm, nếu không, tuyệt đối không có khả năng có được thần vận bực này. Nhìn từ một góc độ khác, Thu Hoành không này cũng là một hạng người có thể xưng tuyệt thế nghịch thiên, có được nội tình vượt cảnh giới giết địch. Ánh nắng chiều như thiêu đốt, rực rỡ chói mắt. Trên không, ánh mắt Thu Hoành không xa xa nhìn về phía Tô Dịch, sau đó hơi chắp tay, vẻ mặt bình thản nói, Thu Hoành không, ra mắt Tô Đạo Hữu. Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, đạp bước trên không, tới trên không trung cao trăm thước, xa xa nhìn Thu Hoành không. Mỉm cười, nói, trình độ kiếm đạo của ngươi không tầm thường, có thể đặt vào mắt, ta cũng không nói lời thừa với ngươi, trong vòng 10 chiêu, ngươi nếu có thể bất bại, Tô Mỗ có thể cho Nguyệt Luân Tông một con đường sống. Cao thấp Nguyệt Luân Tông đều kinh ngạc, ồ lên không thôi. Kẻ này kiêu ngạo cỡ nào? Đây là Đại Chu Đế Sư danh chấn thiên hạ, rõ ràng chính là một cuồng đồ tự cao tự đại. Xin Thái Thượng Đại Trưởng Lão giết kẻ này. Rất nhiều thanh âm phẫn nộ vang lên, lộn xộn, bị đoạn lời đó của Tô Dịch chọc giận. Dù là Sở Ngự Khấu Tông chủ Nguyệt Luân Tông, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, Tô Dịch này. Thật là cuồng đến không giới hạn. Chỉ có Thu Hoành không vẻ mặt ôn hòa như cũ, nói, có thể vào pháp nhãn đạo hữu, chính là vinh hạnh của Thu Mổ, nhưng, đao kiếm không có mắt, cũng xin đạo hữu cẩn thận, ánh nắng chiều như lửa, chiếu vào trên người hắn, càng thêm phụ trợ hắn thần vận siêu phàm. Ken. Tiếng kiếm ngân vang mát lạnh, Tô Dịch tùy tay cầm Huyền Ngô kiếm, lập tức khí tức cũng thay đổi, con ngươi đen thâm thúy, áo bào xanh phần phật, một khí thế sắc bén mênh mông khó ngăn cản, từ trên thân hắn sọc lên trời cao. Âm. Bầu trời phạm vi trăm trượng ráng màu tan vỡ, ánh mặt trời đổ xuống, chiếu rọi ở trên thân Huyền Ngô kiếm tối đen như mực, nổi lên quang ảnh hư ảo làm tim người ta đập nhanh. Rút kiếm. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, trên khuôn mặt trẻ tuổi mang theo một sự ngạo nghễ ngông cuồng. Được. Nơi xa, con ngươi Thu Hoành không hơi co lại, vẻ mặt lặng yên trở nên trịnh trọng, bộ áo bào trao phồng lên, có kiếm ý huyền diệu sắc bén tối nghĩa quanh quẩn cao thấp quanh thân hắn. Vù một tiếng, một thanh phi kiếm màu vàng xanh cắm chéo ở trong búi tóc hắn lao lên, xoay vù vù, lơ lửng trước ngực hắn. Sau đó, thân kiếm màu vàng xanh chợt tăng vọt, hóa thành ba thước ba tấc, Thu Hoành không lấy tay chộp. Cầm lấy kiếm này, nhẹ nhàng mở miệng, kiếm này tên Thanh Hòa, trước 24 tuổi, Thu Mổ cầm kiếm này hành tẩu thiên hạ, luyện thành một viên kiếm đảm, mật, không sợ sinh tử, đến nay đã 50 năm chưa từng vận dụng, xin đạo hữu chỉ giáo. Âm. Trên người hắn chợt xuất hiện một luồng khí thế sát phạt trầm ngưng như vạn cổ không dời, đánh tan khí thế bình thản ôn hòa đó của hắn, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, thân như mũi nhọn. Cả người không chỗ nào không tỏa ra sát phạt khí. Đây mới là sư bá trong nhận biết của ta. Sở Ngự Khấu cảm xúc dâng trào, mắt tỏa sáng. Trên dưới Nguyệt Luân Tông cũng chấn động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Thu Hoành không, như nhìn kiếm đạo thần nhân. Ngoài 300 trượng, một đôi tay ngọc của Trà Cẩm lặng yên nắm chặt, đuôi lông mày tràn đầy khẩn trương. Nàng tuy tràn đầy tin tưởng đối với Tô Dịch, nhưng sự cường đại của Thu Hoành không, đã sớm cắm rễ trong lòng nàng. Giờ phút này khi thấy khí thế sát phạt đủ để kinh thế hải tục đó của Thu Hoành không, lại có thể nào không khẩn trương? Tốt! Mắt Tô Dịch tỏa sáng, đạp bước trên không, Huyền Ngô kiếm trong tay bỗng lao lên ngang trời. Vù! Một đạo kiếm khí màu xanh như hư ảo chém ra, chỉ ba thước mà thôi, đơn giản tùy ý, nhưng rơi vào trong mắt Thu Hoành không, kiếm khí này lại tận hết công lao tạo hóa, có đạo vận huyền diệu chứa trong đó, giống như linh dương hút sừng. Không dấu vết nào có thể tìm ra. Hắn chợt hít sâu một hơi, Thanh Hòa kiếm keng một tiếng, trong tích tắc múa ra một kiếm hoa, kiếm khí hóa tơ, mênh mông như mưa bụi, rực rỡ nếu khói lửa. Yên hỏa nhất sát phương hoa tẩn. Một kiếm mà thôi, ý cảnh như thơ như họa, lại giấu sát khí vô cùng sắc bén, đẹp khiến lòng người run rẩy, cũng đáng sợ đến cực hạn. Sở Ngự Khấu nơi xa thể xác và tinh thần rung lên, tự sinh ra cảm giác kinh sợ. Giống như đối mặt một kiếm này, bất cứ sinh cơ nào đều sẽ ở trong một cái chớp mắt lấp lánh kia điêu linh héo rũ, làm người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Mà ở trong mắt đám người cao thấp Nguyệt Luân Tông, dưới bầu trời kia, như nở rộ một mảng khói lửa, có vô số kiếm khí trút xuống, giống như thuật thần tiên. Chương 789, có thể đặt vào mắt, ba, âm. Hai loại kiếm khí đang xen, làm người ta trợn mắt cứng lưỡi là, một kiếm nhìn như đơn giản kia của Tô Dịch. Lại lấy thế bẻ gãy nghiền nát, trảm phá mưa kiếm pháo hoa đầy trời kia, mang theo kiếm ý vô song, hung hăng chém về phía Thu Hoành không. Keng. Thu Hoành không gặp khuỷu tay giơ ngang kiếm, cứng rắn ngăn trở một đạo kiếm khí này. Hai bên va chạm, sinh ra dao động lực lượng như hủy diệt, chấn động bóng người Thu Hoành không nhoáng lên một cái, nhìn không được lui ra một bước. Cái này, con ngươi Sở Ngự Khấu hơi co lại, mọi người cao thấp Nguyệt Luân Tông cũng khẽ biến sắc. Mới vừa bắt đầu quyết đấu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão kiếm đạo cự phách bực này, thế mà cũng bị lay động. Tô Dịch kia thực sự khủng bố như thế. Tô đạo hữu không thẹn có thể xưng tồn tại truyền kỳ đương thời, vẻn vẹn một kiếm, kiếm ý cùng thể xác và tinh thần thông, kiếm thế cùng khí cơ dung, ngay cả một thân tu vi lực lượng, cũng rèn luyện đến mức chưa từng có, thực sự làm người ta khâm phục. Trên không, Thu Hoành không cảm khái từ đáy lòng. Một kiếm này, làm hắn cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội. Nơi xa, trên mặt Tô Dịch thoáng lộ ra nét nghiêm túc, thản nhiên nói, trình độ kiếm đạo của ngươi, cũng cho ta không ít niềm vui bất ngờ. Nếu ta không nhìn lầm, một thân kiếm ý đó của ngươi, hẳn ở cấp bậc huyền giai hạ phẩm, lấy mưa bụi nhập kiếm đạo, kiếm khí hóa tơ, đây là đặc thù kiếm ý tới trình độ lô hỏa thuần thanh mới có, mà tu vi ngươi ở ít cốc cảnh, cũng tính là nhất lưu, vượt xa hạng người thế tục, hẳn là đạt được đạo kinh truyền thừa cổ xưa nào đó, nếu không, sợ là không thể ở trong ít cốc cảnh, rèn luyện ra căn cơ đại đạo như nguyên lực như thủy triều. Nghe xong, con ngươi Thu Hoành không nheo lại, nói, đạo hữu pháp nhãn như đuốc. Tô Dịch cười khẩy, nói, nếu nói câu không khách khí, nếu chỉ như thế, không quá năm chiêu, ngươi nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Vù, thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch xuất kiếm lần nữa. Một kiếm này, cổ sơ dạt dào, không mang theo một tia khí tức khói lửa, tự tại tiêu dao. Đây là mang ý nghĩa thâm ảo của đại khoái tai kiếm kinh rèn luyện đến mức tùy tâm sở dục, một kiếm đã ra, kèm theo là tâm cảnh Tô Dịch giờ này khắc này. Lòng ta như giận, thì kiếm thế cùng bạo như sôi. Lòng ta tiêu dao, thì kiếm thế tự tại như gió. Đó là tùy tâm sở dục, đánh vỡ cũ kỹ, một ý niệm sinh mà kiếm động. Đối mặt một kiếm này, thể xác và tinh thần Thu Hoành không như bị kích thích, một thân trình độ kiếm đạo đều rục rịch, nhìn không được kêu to, hay. Hắn cười lớn một tiếng, tay áo bào phồng lên, thanh hòa kiếm chợt nổ đùng, nở rộ trăm thước mũi nhọn, mà người hắn đi theo kiếm, ngang trời lao lên nghênh đón. Yên Vũ Thành huyễn vạn sự không, trong tiếng ngân, chỉ thấy trong một kiếm của Thu Hoành không, như có vô tận mưa bụi mông lung chợt xuất hiện, từng tia từng luồng kiếm khí trong suốt lấp lánh, nhẹ nhàng mờ mịt. Mà khi mưa bụi hạ xuống, lại bộc phát ra khí thế sát phạt kinh động thiên địa. Âm. Mưa bụi đầy trời bao phủ, một kiếm đó của Tô Dịch như lâm vào vũng bùn, tuy vẫn như cũ thế không thể đỡ, nhưng tốc độ lại chợt chậm đi, kiếm khí dày đặc nhỏ bé như mưa tơ gõ ở trên kiếm khí của hắn, phát ra tiếng vang như binh đao giao tranh. Rất nhanh, kiếm khí của Tô Dịch liền thủng trăm ngàn lỗ, từng tấc nứt nẻ nổ tung. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm này của Thu Hoành không huyền diệu cỡ nào. Tô Dịch lại như không cho là đúng, tay áo bay bay, cầm kiếm tiến lên. Khí thế toàn thân cũng theo đó liên tiếp kéo lên, đuôi lông mày khóe mắt đều có ý bể nghễ ngạo thế tràn ra. Thân là kiếm tu, khó được gặp một đồng loại có thể đặt vào mắt, khiến trong lòng hắn cũng ngứa ngáy không thôi, gợi lên một thân chiến ý, chiêu thứ ba, trong thanh âm thản nhiên, Tô Dịch vung kiếm chém ra. Một dải kiếm khí mênh mông cuồn cuộn giống như sông lớn tới từ trên trời, trong suốt như màu bầu trời, mênh mông vô lượng. Nếu chỉ dùng một từ để hình dung, một kiếm này là thế không thể đỡ. Ánh mắt Thu Hoành không nổi lên khoảnh khắc hoảng hốt, một kiếm thật mạnh, hắn không dám chần chờ, chợt lấy hai tay cầm chui kiếm, như thần nhân vung rìu bổ thần sơn, kiếm ý vốn mông lung như mưa bụi, chợt hóa thành thế nước lũ bá đạo khôn cùng, kiếm quang lấp lánh kia trực tiếp giống như mặt trời chiếu, làm núi sông ảm đạm. Âm. Hai loại kiếm ý va chạm dưới bầu trời, nhấc lên dòng lũ hủy diệt như cơn lốc, khuếch tán ra. Nhìn trượng hư không lấy hai người làm trung tâm, luồng khí cuồn cuộn cũng kịch liệt sôi sục hẳn lên, đổi là ta, vô luận là đối mặt một kiếm nào, sợ cũng hữu tử vô sinh, nơi xa, Sở Ngự Khấu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vị tông chủ Nguyệt Luân Tông ít cốc cảnh hậu kỳ này, cũng bị một đòn như vậy rung động, lông tóc dựng cả lên. Trong Nguyệt Luân Tông càng vang lên một trận tiếng kinh hô, không biết bao nhiêu người biến sắc, dù là một ít nhân vật thế hệ trước, cũng phải trố mắt, chấn động không thôi. Ở ngoài 300 trượng, trong lòng Trà Cẩm cũng không ngăn được sôi sục lên. Nàng chưa từng tận mắt thấy một màn Tô Dịch ở Ngọc Kinh Thành đánh chết một đám lục địa thần tiên, cũng là lúc này, khi nhìn thấy một hồi quyết đấu có một không hai như vậy, mới khắc sâu rõ ràng, hát Tô Dịch ông nay là cường đại cỡ nào. Chương 790, Xích Linh Tử Ngự, một, mà khiến mọi người khó có thể tin là, trong khói bụi luồng khí quay cuồng kia, chỉ thấy dưới một đòn kinh thiên động địa này, bóng người thẳng như trường thương kia của Thu Hoành không. Ở trên không trung liên tục lui ba bước, lui mỗi một bước, không gian dưới chân Thu Hoành không đều như không chịu nổi chấn động cỡ đó, sinh ra tiếng nổ vang, luồng khí như thanh kiếm nhỏ vụn bắn tung tóe ra bốn phía. Khi bóng người Thu Hoành không đứng vững, trên khuôn mặt của hắn cũng có ửng đỏ chợt lóe qua, khí tức toàn thân sôi sục như thủy triều. Toàn trường yên tĩnh. kiếm thứ ba này, Thu Hoành không rõ ràng rơi vào thế yếu. Chiêu thứ tư. Tô Dịch căn bản không chần chờ, một kiếm lướt qua không trung, lại lần nữa đánh tới. Hắn áo bào xanh như ngọc, cả người đầy sự ngông cuồng phóng túng, Huyền Ngô kiếm ngân lên, giao nhau hô ứng với một thân khí cơ của hắn. Trực tiếp giống như tiên trong kiếm. Khi chém ra một kiếm, giống như trăng đầy trời xanh, quang ảnh di động, kiếm ý kỳ ảo hư vô. Trên mặt Thu Hoành không đã tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ba kiếm trước đó của Tô Dịch, mỗi một kiếm đều bày ra một loại đại thế hoàn toàn khác nhau, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Nếu chỉ như thế thì thôi, càng làm Thu Hoành không giật mình là, Tô Dịch sau khi chém ra mỗi một kiếm, khí cơ toàn thân hắn cũng theo đó kéo lên một đoạn. Đến bây giờ, khi hắn chém ra kiếm thứ tư này, uy thế cỡ đó, so với ba kiếm trước đó đều mạnh hơn một mảng lớn, tỏ ra cực kỳ không thể tưởng tượng. Cho dù đã sớm nghiên cứu chiến tích quá khứ của Tô Dịch, biết rõ thiếu niên 17 tuổi này không thể cân nhắc theo lẽ thường, nhưng khi tự mình quyết đấu với hắn, vẫn như cũ mang cho Thu Hoành không rung động thật lớn. Lên, không do dự, Thu Hoành không bỗng hét to một tiếng. Chỉ thấy hình ảnh ánh sáng lửa đỏ chợt lóe, ở trong tay trái hắn thế mà lại có thêm một thanh linh kiếm giống như linh vũ, đỏ tươi như lửa, mũi kiếm bay ra nhiều giọt mưa lửa, chói mắt hừng hực. Keng, hai tay Thu Hoành không đều cầm một thanh kiếm, giao nhau ở trên không, thanh hòa kiếm dẫn dắt thuần âm lực, linh kiếm lửa đỏ diễn hóa thuần dương lực, một âm một dương, ở trên không trung giao dung, như một đạo kiếm khí hình cung tròn, một trong một đục, nghiền áp hư không. Kiếm hóa âm dương đoạn trường thiên. Song kiếm vừa ra, uy lực cỡ đó, thế mà lại trực tiếp tăng vọt gấp bội, kiếm khí của Tô Dịch, như trăng đầy trời xanh, kỳ ảo mênh mông, một cái chớp mắt khi tiếp xúc cùng một kiếm này của Thu Hoành không, lập tức như thủy hỏa bất dung, chợt sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên, cơn mưa ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ bay lả tả. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí, đều ở trong va chạm đáng sợ kia nổ tung từng tấc một, vầng trăng tròn trên bầu trời xanh chia năm xẻ bảy, mà âm dương kiếm hình cung cũng theo đó sụp đổ hủy diệt, đến cuối cùng. Mãn hư không đó giống như đổ một trận mưa to kiếm quang nhỏ vụn biến thành, lấp lánh đến mức tận cùng, cũng khủng bố đến mức tận cùng. Toàn trường yên tĩnh, không biết bao nhiêu người tâm thần run rẩy, bị một đòn kinh thiên bực này rung động, thật lâu không thể phục hồi tinh thần. Cái này giống như chiến đấu với thần tiên trong truyền thuyết, vô luận là Thu Hoành không, hay là Tô Dịch, lực lượng vận dụng, hoàn toàn vượt qua nhận biết của đại đa số người, ngay cả Sở Ngự Khấu nhân vật bực này, cũng nhìn mà liên tục thất thần. Đều là ít cốc cảnh, nhưng so với Thu Hoành không, hoàn toàn chính là khác biệt của đom đóm cùng ánh trăng. Mà nếu là so sánh với Tô Dịch tiên thiên võ tông bực này, cũng đủ để xấu hổ chết Sở Ngự Khấu tu sĩ nguyên đạo bực này. Song kiếm. Nơi xa, Tô Dịch như có hứng thú, kiếm này tên Xích Linh, chính là ta 50 năm trước từ trong đại ngụy đệ nhất hung địa Kim Hồng Ma Sơn đoạt được một thanh cổ kiếm, kiếm dài 3 thước 6 tấc. Trong thân kiếm khắc một bộ kiếm quyết huyền diệu. Ánh mắt Thu Hoành không nhìn linh kiếm tay trái, nói, trừ kiếm này, trong tay ta còn có một thanh linh kiếm tên gọi Tử Ngự, cũng là từ trong Kim Hồng Ma Sơn đạt được. Trong 50 năm bế quan này, ta lấy toàn bộ tâm huyết, rèn luyện ba kiếm này, ý đồ mang chúng nó lần lượt dung nhập trong một thân kiếm đạo này của ta, cho tới bây giờ, miễn cưỡng có thành tựu. Nói đến đây, ánh mắt hắn nâng lên, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nói, cũng không biết. Đạo hữu có thể bức bách ta ba kiếm đều xuất hiện hay không? Tô Dịch cười gật đầu, nói, không tệ không tệ, vậy mới thú vị. Hắn tay áo bay bay, lại lần nữa tấn công, giống như trích tiên sải bước trên không, Huyền Ngô kiếm giơ lên, mũi kiếm xa xa chỉ hướng bầu trời. Thẳng đến lúc bước ra 9 bước, mũi kiếm giơ lên bỗng nhiên chém xuống. Chiêu thứ năm. Một cái chớp mắt đó, ánh nắng chiều chân trời ảm đạm. Chỉ có một mảng kiếm khí vô cùng sáng ngời chém xuống không trung, hết sức lấp lánh, chiếu sáng nhân gian. Giống như ánh sáng khắp trời kia vào một kiếm này, trên dưới Nguyệt Luân Tông, mắt mọi người đau đớn, trước mắt trắng xóa một mảng, đều kinh hãi thất sắc. Trà Cẩm cũng nhìn không được lấy tay che đôi mắt, kiếm khí kia quá mức chói lòa, tuy cách nhau cực xa, nhưng lại cho người ta cảm giác không thể nhìn thẳng, thần hồn cũng như có cảm giác bị tổn thương. Thu Hoành không nhắm mắt. Ở dưới lực lượng thần niệm của hắn cảm ứng, rõ ràng bắt giữ được quỷ tích một kiếm này của Tô Dịch cùng lực lượng ẩn chứa, tâm thần cũng khẽ rung lên. Trình độ kiếm đạo thật khủng khiếp. Chương 791, Xích Linh Tử Ngự, 2, cái này cũng không phải là lực lượng có thể trong một đêm có thể nắm giữ, cũng cũng không phải đạt được đại tạo hóa nào đó, liền có thể một đêm đốn ngộ. Thân là kiếm tu, Thu Hoành không cũng rõ nhất, kiếm đạo truy cầu, tuyệt đối không phải công phu một sớm một chiều có thể luyện thành, cần là lúc nào cũng rèn luyện, hết ngày này đến ngày khác nghiền ngẫm, kiên trì bền bỉ rèn luyện. Ngoài ra, còn cần có được ngộ tính cực cao, nhưng Tô Dịch rõ ràng chỉ 17 tuổi, rõ ràng chỉ tu vi tiên thiên võ tông, nhưng một thân trình độ kiếm đạo đó của hắn, lại giống như trải qua vô số năm tháng rèn luyện, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Khi suy nghĩ, Thu Hoành không có bất cứ sự chậm trễ cùng trì hoãn nào, không chút do dự ra tay. Keng. Keng, Thanh Hòa kiếm cùng Xích Linh kiếm keng keng ù tai, bị hắn lấy hai tay vung, hai loại kiếm khí ở trên không đang xen thành đường cong kiếm hình chữ nghệ. Nghệ, mang ý cắt. Một kiếm này, dung hợp hai loại kiếm thế vào một thể, một cực dương, một cực âm, như có thể mang thiên địa núi sông kia đều chém thành dạng chia năm xẻ bảy, sắc bén vô cùng. Một kiếm này, cũng là tuyệt học của Thu Hoành không, là thuật sát phạt hắn bế quan 50 năm lấy tâm huyết rèn luyện ra. Âm, hư không rung rẩy, một kiếm hết sức lấp lánh kia của Tô Dịch, bị hai đạo kiếm hình cung vừa vặn ngăn trở, tự như bị cái kéo mở ra kẹp chặt. Rắc. Chỗ hai đường kiếm hình cung giao nhau đứt ra. Nhưng nửa đoạn kiếm hình cung trước lại dư thế không giảm, như hai con rồng dài uốn lượn, phóng về phía Tô Dịch. Trong mắt Tô Dịch nổi lên sự ngạc nhiên, sau đó cười khẽ, tay áo bào phồng lên, thi triển ra kiếm thứ sáu. Keng, tiếng kiếm ngân vang vọng như thông thiên triệt địa, Huyền Ngô kiếm chợt xoay chuyển, thân kiếm màu đen kỳ ảo như bóng đêm theo cổ tay Tô Dịch rung lên, giống như tiềm long rời vực sâu, chợt vung lên cắt. Khi mũi kiếm giơ lên, một đạo kiếm khí mênh mông như đội đất mọc lên, lao lên ngút trời, lấy thế bẻ gãy nghiền nát hai đường kiếm hình cung chém tới trước mặt. Cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe khuếch tán, mà khi mũi kiếm vạch ra, như thần linh trên trời vung xuống nhân gian một sợi roi dài, huy hoàng như lửa, tùy ý bá đạo, có đại thế quốc roi thiên hạ. Trên không cũng xuất hiện một vệt dài như vỡ tan. Phanh, Thu Hoành không vận dụng toàn lực cứng rắn chống đỡ, giữa song kiếm nhấc lên cơn bão kiếm khí, mơ hồ có uy lực hủy diệt như nghiền nát tất cả, mà khi đối mặt một kiếm cắt xuống này của Tô Dịch. Cơn bão kiếm khí cao chừng 10 trượng nhất thời bị phá vỡ, dưới loạn lưu cùng bạo thổi quét khuếch tán, Thu Hoành không như một chiếc thuyền nhỏ đặt mình trong đại dương mênh mông cùng bạo, bóng người cũng chợt nhoáng lên một cái. Mà lúc này, một kiếm phá thiên mà tới kia của Tô Dịch đã chém tới. Khai, Thu Hoành không lâm nguy không loạn, khí cơ quanh thân thúc dục đến cực điểm, song kiếm trong tay đón đỡ trên đỉnh đầu. Âm. Ở dưới rất nhiều ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú. Bóng người Thu Hoành không chợt rơi xuống, từ trên cao trăm trượng rơi mãi xuống cách mặt đất khoảng một trượng, mới miễn cưỡng ổn định bóng người. Mà hai ống tay áo của hắn đã tàn phá nổ tung, như bướm lượn xuyên hoa bay lả tả, khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên kia càng hiện lên một mảng biểu cảm cố hết sức, khí cơ toàn thân kịch liệt bốc lên. Nhìn kỹ, ngón tay nắm song kiếm của hắn cũng rung nhẹ nhẹ, trong kẽ ngón tay có máu tươi trào ra, có thể nghĩ mà biết, lực lượng một kiếm này của Tô Dịch bá đạo cỡ nào. Một kiếm, thiếu chút nữa mang vị kiếm đạo cự phách cực nổi tiếng đại ngụy này đánh rơi xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, đây là kiếm thứ sáu Tô Dịch thi triển, lại đã mạnh đến mức khiến mọi người cao thấp Nguyệt Luân Tông đều sợ hãi, lòng tin đối với Thu Hoành không cũng đang dao động. Có thể ngăn kiếm này, chiến lực của ngươi đã vượt xa tu sĩ nguyên phủ cảnh trong thế tục này. Khó được là, tu vi ngươi còn gắt gao củng cố ở trong ít cốc cảnh, tiềm năng thật lớn. Trên không. Giọng điệu Tô Dịch mang theo thưởng thức, thanh âm truyền khắp thiên địa, Thu Hoành không này, luận thiên phú không bằng Nguyệt Thi Thiền, luận tu vi không bằng Chu Trường Dịch, nhưng một thân trình độ kiếm đạo của hắn, lại có thể xưng là kẻ ngưng thực hùng hậu nhất Tô Dịch đến nay chứng kiến. Nhân vật như thế, mới xứng với cái tên kiếm tu. Xấu hổ nhận đạo hữu tán thưởng, hít sâu một hơi, bóng người Thu Hoành không bay lên, xa xa dặn co với Tô Dịch, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh như hồ, trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Nói, đạo hữu lấy tu vi tiên thiên võ tông, ngự đoạt hết kiếm đạo tạo hóa, mới làm người ta cảm thấy rung động. Nói đến đây, mắt hắn tỏa sáng, có kiếm quang nhỏ vụn như hư ảo dâng lên, nhưng, Thu Mỗ lại không cho rằng, không có cơ hội đánh bại đạo hữu. Tô Dịch sảng khoái cười nói, như thế mới tốt. Khi nói chuyện, hắn lại ra một kiếm. Một chữ, nhanh, nhanh như hào quang chợt lóe, một đạo kiếm khí ba thước liền đến trước người Thu Hoành Không, kiếm khí mỏng như cánh ve, lại sắc bén như điện, mang theo ánh sáng chói mắt. Thu Hoành Không da thịt đau đớn, không chút do dự vung kiếm thành vòng tròn, từng vòng kiếm ý như mưa bụi như gợn sóng nhộn nhạo tỏa ra ở trên không, tầng tầng lớp lớp, giống như vô cùng vô tận. Kiếm như gợn sóng ý như thủy triều, chương 792, khoái tai kiếm này chém xuống nhân gian, một, ở dưới từng tầng kiếm khí như sóng triều kia vỗ, kiếm khí nhanh đến mức tận cùng này của Tô Dịch nhất thời bắt đầu lay động mãnh liệt. Nhưng mắt thường vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, từng tầng thủy triều kiếm khí kia bị phá vỡ, từng tầng tán loạn, dòng lũ kiếm quang nhỏ vụn kia bắn tung tóe ra xung quanh. Thẳng đến lúc tới trước người Thu Hoành Không một thước, một kiếm này của Tô Dịch mới bị hoàn toàn hóa giải, nhưng ở chỗ mi tâm Thu Hoành Không, da thịt lặng yên xuất hiện một vết kiếm, một giọt máu đỏ sẫm trào ra, chảy xuống mũi, lan tràn đến khóe môi. Mùi mùi máu tươi mặn theo đó khuếch tán ở trong miệng Thu Hoành Không, làm hắn cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lưng mơ hồ phát lạnh. Kiếm này đâu chỉ là nhanh, hơn nữa sắc bén vô cùng. Tuy bị hóa giải ở một thước trước người hắn, nhưng dưới kiếm khí kia khuếch tán, vẫn như cũ cắt qua da thịt mi tâm hắn. Nơi xa, Tô Dịch cười hỏi, một kiếm này, có thể khiến ngươi thi triển ra thanh kiếm thứ ba hay không? Được. Thu Hoành Không mặt mày ngưng trọng, nghiêm nghị gật đầu. Keng. Ở trên thiên linh cái đỉnh đầu hắn lao ra ba tấc mũi kiếm, ánh tím dập dờn, quang ảnh lưu chuyển, mang theo sắc thái thần bí như hư ảo. Mảng hư không đó cũng bị nhuộm ra một mảng màu tím chói mắt. Đúng như tử khí đông lai. Thanh kiếm nhỏ màu tím lướt qua không trung, xoay vù vù, hư ảo như không phải chân thật. Mà khi nhìn thấy kiếm này, Sở Ngự Khấu cùng đám người cao thấp Nguyệt Luân Tông nơi xa thần hồn đều rung động không thôi, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đây là bảo vật cỡ nào? Hồn bảo. Nơi xa, Tô Dịch kinh ngạc. Quả nhiên không giấu được pháp nhãn của đạo hữu, Tử Ngự Kiếm chính là một thanh bí bảo hồn tu, 50 năm qua, vẫn luôn được ta nuôi dưỡng trong thức hải, đuôi lông mày Thu Hoành Không nổi lên mỉm cười, kiếm này cực thông linh, phù hợp với kiếm tâm của ta, uy lực cũng mạnh vô cùng, năm đó khi ở Kim Hồng Ma Sơn được kiếm này tán thành, ta cũng không dám tưởng tượng, mình lại có tạo hóa như thế, may mắn cỡ nào. Lời nói mang theo cảm khái. Hiển nhiên, có thể được Tử Ngự Kiếm nhận chủ, là chuyện trong lòng hắn cực đắc ý, có thể được hồn kiếm nhận chủ, đủ để chứng minh, kiếm đạo của ngươi không tầm thường. Tô Dịch gật gật đầu, cái gọi là hồn bảo, chính là bảo vật lấy lực lượng thần hồn điều khiển. Bởi vì luyện chế cần thần liệu cực kỳ hà khắc, cho nên trên thế gian cực kỳ thưa thớt cùng hiếm thấy. Bí quyết luyện chế loại bảo vật này, bình thường nắm giữ ở trong tay hồn tu nhất mạch, hơn nữa chỉ có đại tu sĩ linh đạo ngưng kết ra thần hồn linh đài, mới có năng lực luyện chế. Như ở Đại Hoang Cửu Châu, dù là trong các đạo thống hồn tu nhất lưu kia, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm mới có cơ hội từ trong tay tông môn trưởng bối đạt được hồn bảo. Mà trong tay Thu Hoành Không, có thể đạt được một món hồn đạo bí kiếm như vậy, quả thực cũng không khác gì đạt được một đại tạo hóa. Đạo hữu, cẩn thận! Nơi xa, Thu Hoành Không khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một thanh Tử Ngự Kiếm kia bỗng dưng chợt lóe, đột ngột biến mất không thấy. Xa xăm vô tung! Chỉ có ở trong thần niệm của Sở Ngự Khấu tu sĩ nguyên đạo bực này mới miễn cưỡng có thể bắt giữ được, Tử Ngự Kiếm dài ba tấc kia giống như một luồng ánh sáng hư ảo, ngang trời trăm trượng, chém về phía Tô Dịch. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng, có thể so với Thuấn Di. Một kiếm như vậy nếu đi đối phó nhân vật võ đạo tứ cảnh, nhất định sẽ ở dưới tình huống không hề phát hiện, đã bị đánh chết ngay tại chỗ, dù là đối phó tu sĩ nguyên đạo tương tự, lấy lực lượng của hồn đạo bí bảo. Cũng đủ có thể ở lúc bất ngờ không kịp đề phòng, cho đối thủ một đòn trí mạng. Nhưng, Tô Dịch không như võ giả khác, hắn tuy là cảnh giới tiên thiên võ tông, nhưng sớm ở lúc cảnh giới tông sư đã cô động ra thần niệm, lực lượng thần hồn cường đại vô cùng, hơn nữa nắm giữ bí pháp thần hồn thần diệu khó lường. Dưới tình huống bực này, tự nhiên không có khả năng bó tay không có cách nào, chỉ thấy trong mắt hắn thần quang chợt lóe, lực lượng thần hồn chợt ngưng kết ra một bí kiếm màu xanh. Từ mi tâm bắn ra ra. Nhất khí lục thần quyết. Bí kiếm màu xanh kia, chính là lục thần kiếm do thần hồn ngưng tụ ra. Keng. Tiếng nổ vang như xé rách màn tai vang vọng. Chỉ thấy Tử Ngự Kiếm dài ba tấc chịu cản trở, bị hung hăng bổ trúng, thần kiếm kịch liệt nhoáng lên một cái, liền bắn ngược đi. Một đòn trí mạng này, cứ như vậy bị hóa giải, nhưng thoạt nhìn dễ dàng, thực ra đổi làm tu sĩ nguyên đạo khác mà nói, mặc dù có thể ngăn được, sợ cũng sẽ làm thần hồn bị thương. Nơi xa, Thu Hoành không thao túng tử ngự kiếm bóng người nhoáng lên một cái, trong miệng phát ra tiếng hừ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi ba phần. Lấy thần niệm thao túng hồn đạo bí bảo, khi gặp công kích, cũng sẽ khiến thần niệm và thần hồn của mình bị lan đến. Đạo hữu quả nhiên thủ đoạn tốt, thế mà còn nắm giữ bí thuật thần hồn, hơn nữa lực lượng thần hồn cường đại, đủ để xấu hổ chết ta tu sĩ nguyên đạo như vậy. Thu Hoành không cảm khái. Hắn quả thực không ngờ, Tô Dịch không chỉ có được thần niệm, hơn nữa còn nắm giữ bí pháp thần hồn không thể tưởng tượng, điều này làm tử ngự kiếm của hắn, cũng mất đi sức uy hiếp đủ để trí mạng. Chương 793, khoái tai kiếm này chém xuống nhân gian, 2, nơi xa, vẻ mặt Sở Ngự Khấu lúc sáng lúc tối, sợ hãi giận dữ đang xen, đây đã là chiêu thứ 8 Tô Dịch thi triển. Nhưng tới bây giờ, Thu Hoành không lại luôn ở trong một loại hoàn cảnh xấu, điều này bảo hắn làm sao không kinh, làm sao không sợ. Không khí trên dưới Nguyệt Luân Tông cũng trở nên nặng nề. Ai cũng nhìn ra, tử ngự kiếm là con bài chưa lật của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thu Hoành không, nhưng con bài chưa lật này ở trước mặt Tô Dịch, lại tự như chưa tạo ra được tác dụng gì. Điều này làm trong lòng mọi người đều sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Mà ngoài 300 trượng, sợi dây lòng căng thẳng kia của Trà Cẩm cuối cùng thoáng lơi lỏng một chút, lúc này mới phát hiện, hai tay mình nắm chặt, móng tay cũng đâm rách da thịt lòng bàn tay. Sinh ra cảm giác đau đớn mơ hồ. Hồn kiếm vô dụng đối với ta, đạo hữu còn có thủ đoạn khác hay không? Tô Dịch hỏi. Tự nhiên có. Thu Hoành không hít sâu một hơi, bấm tay búng liên tục. Ken. Ken. Ken. Ở dưới chỉ lực của hắn, Xích Linh kiếm, Thanh Hòa kiếm, Tử Ngự kiếm đều rung mạnh một trận, đồng loạt cộng hưởng, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều. Khí tức của ba thanh kiếm thế mà lại lấy một loại phương thức kỳ diệu dung hợp cùng một chỗ. Mà một thân khí tức của Thu Hoành không, cũng là thúc dục đến mức cực điểm, đuôi lông mày mơ hồ có mồ hôi toát ra, rõ ràng là mang toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên điều khiển ba thanh kiếm này. 50 năm qua, ta lấy tu vi rèn luyện Thanh Hòa kiếm, lấy một thân khí huyết rèn luyện Xích Linh kiếm, lấy lực lượng thần hồn nuôi dưỡng Tử Ngự kiếm, tới bây giờ, làm cho ba kiếm này dung hòa với đại đạo suốt đời của ta. Đến nay còn chưa từng hướng thế gian này hiển lộ ra uy lực một đòn chúng nó liên hợp lại. Trong thanh âm nghiêm nghị bình tĩnh, ánh mắt Thu Hoành không xa xa nhìn về phía Tô Dịch, lộ ra một nụ cười, hôm nay, mời đạo hữu đánh giá, chỉ thấy hai tay hắn bỗng nhấn một cái ở trên không, lưỡi nở sấm mùa xuân, đi. Vù. Thanh Hòa kiếm dẫn đầu lao ra, lưỡi kiếm ba thước thế như giải lụa, mang theo dòng sông màu vàng xanh đầy trời. Ngay sau đó, Xích Linh kiếm và Tử Ngự kiếm lục tục gào thét lao ra. Ba thanh kiếm, đầu đuôi tương liên, hóa thành một đường dài thẳng tắp, khi khí tức của chúng nó phù hợp giao dung cùng một chỗ, uy thế cũng theo đó liên tiếp tăng vọt, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng cũng theo đó ùng ùng tràn đến, khiến uy thế của một khối ba thanh linh kiếm này cũng theo đó càng thêm đáng sợ. Cái này, mọi người đang xem cuộc chiến đều hoảng sợ thất thần. Không hổ là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyệt Luân Tông ta, đệ nhất kiếm đạo cự phách đại ngụy trăm năm qua. Sở Ngự Khấu rung động, một kiếm này của Thu Hoành không, tập hợp hắn 50 năm khổ tu đại thành, tu vi, thần hồn, khí huyết đều hòa vào trong ba thanh kiếm, nối liền một thể, đủ khiến quỷ thần lui tránh, thiên địa đều kinh. Một kiếm thật đáng sợ, không biết công tử phải như thế nào tiếp được một kiếm này, Trà Cẩm khẩn trương trái tim như muốn nhảy ra. Hay! Mà đối mặt một kiếm này, Tô Dịch tán thưởng thành tiếng, chiến ý trong mắt tăng vọt. Hắn rốt cuộc không giữ lại nữa, vung tay áo bào, Huyền Ngô kiếm chợt vang vọng một tiếng ngân trào dâng ngút trời, chém ra một đạo kiếm khí ba thước. Kiếm này vừa ra, nhất thời như vẽ rồng điểm mắt, bày ra một loại thần vận khó có thể nói bằng lời, giống như không đâu không phá, có thể mang thiên địa tách ra. Lại giống như thẳng tiếng không lùi, có thể cảm thiên địa ràng buộc, phá gông xiềng hư thật. Đây là Tô Dịch mang toàn bộ trình độ kiếm đạo tính cả tinh khí thần đều hòa vào trong một kiếm mà thôi, hỗn hợp lực lượng tu vi, thần hồn, thể phách của hắn, dung nhập ngũ uẩn tính linh chi vận, làm ba thước kiếm khí này tỏa sáng ra uy lực trước nay chưa từng có. Khi kiếm này ra, bầu trời hoàng hôn cũng bị đánh tan, hư không ảm đạm không ánh sáng, chỉ có một chút thanh khí, trở thành một mảng ánh sáng duy nhất. Khoái tai kiếm này, trảm lạc nhân gian. Trong thiên địa, Thanh Hòa, Xích Linh, Tử ngự ba kiếm hoành tuyệt thiên vũ, như cầu vồng ngang trời, sao băng đuổi trăng, mang theo uy thế ngập trời mà đến. Mà một kiếm Tô Dịch chém ra, cũng theo đó ngang trời mà hiện. Ba thước kiếm khí vs ba thanh linh kiếm. Keng. Thiên địa rung rẩy hỗn loạn, nổ vang như sấm. Đầu tiên là thanh hòa kiếm không chịu nổi, bắn ngược đi. Ngay sau đó, xích linh kiếm cũng bị đánh tan, lay động rút lui. Mắt thấy ba thước kiếm khí kia của Tô Dịch sắp tranh phong với tử ngự kiếm, nhưng một màn làm người ta không thể tưởng tượng đã xảy ra, thanh hòa kiếm và xích linh kiếm bị đánh tan xoay vù vù, tới phía sau tử ngự kiếm, đầu đuôi nối tiếp, sau đó chợt hợp lại. Keng. Ba thanh linh kiếm lại lần nữa dung hợp, uy thế so với vừa rồi cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Nơi xa, Thu Hoành không lộ ra nụ cười, đây mới là một kiếm hắn bế quan 50 năm rèn luyện ra, lấy lực lượng tu vi, thần hồn, thể phách điều khiển lực lượng kiếm đạo, mang tất cả biến số cùng sát khí ẩn giấu trong đó, xa không phải cứng đối cứng đơn giản như vậy. Nhưng ngay sau đó, nụ cười Thu Hoành không lộ ra kia chợt động lại. Chỉ thấy trên ba thước kiếm khí kia của Tô Dịch, đột nhiên chợt xuất hiện ra năm ngọn núi kiếm, giống như viễn cổ thần sơn nguy nga, mang theo uy thế mênh mông trấn áp tất cả. Chương 794, ánh đom đóm, một, không thể nghi ngờ, một kiếm mạnh nhất này của hắn ngầm che giấu biến số, nhưng ba thước kiếm khí này của Tô Dịch cũng che giấu đại đạo kỳ diệu. Âm âm âm. Ở trong mắt mọi người, ba thước kiếm khí cùng ba thanh linh kiếm chợt va chạm với nhau, bùng nổ ra dòng lũ khủng bố hủy diệt như trời sập đất lúng. Trong mảng hư không đó, chỉ còn lại có một mảng mũi nhọn quang, tầm nhìn mọi người đều trở nên trắng xóa, tai không còn nghe thấy tiếng, tất cả cảm giác đều chịu chấn động, chỉ có Sở Ngự Khấu rõ ràng nhìn thấy, một đạo kình khí hủy diệt mênh mông khủng bố từ điểm hai người giao tiếp, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tựa như cơn lốc tàn phá trời đất đi ngang qua. Khi những khí tức hủy diệt kia khuếch tán đến trên mặt đất, đàn tràng phạm vi chừng trăm trượng kia trước sơn môn La Ma Sơn tựa như bị vò nát. Bị hung hăng nghiền ra, mặt đất cũng bị xé ra trăm ngàn vết nứt ghê mắt. Ngoài 300 trượng, Trà Cẩm ngay lập tức né tránh xa xa, khí tức hủy diệt kia quá mức đáng sợ, vẻn vẹn một luồng đã có lực lượng như đè sập ngọn núi. Ai thắng ai thua? Ở trong mắt đại bộ phận mọi người, lấy công khổ luyện 50 năm của Thu Hoành không thi triển ra một kiếm kia, dù là tu sĩ nguyên phủ cảnh ở đây, cũng tất sẽ gặp nạn mà chết, Tô Dịch mạnh nữa, cũng có thể ngăn không được, cho dù không ngã xuống. Ít nhất bị thương nặng. Dù là Sở Ngự Khấu, trong lòng cũng phỏng đoán như thế, mà khi khói bụi lan tỏa, tất cả khôi phục yên tĩnh, một màn làm người ta trợn mắt cứng lưỡi xuất hiện. Chỉ thấy trên hư không, loạn lưu dần dừng lại, hào quang tan hết, một đoạn kiếm khí ba thước đặt ở cách cổ họng Thu Hoành không ba tấc. Kiếm khí trong suốt kỳ ảo, kích thích da thịt chỗ yết hầu Thu Hoành không nổi lên một tầng da gà, hắn sắc mặt tái nhợt, đuôi lông mày đầy sự kinh hãi. Thân thể cứng nhắc ở đó, không dám có chút nào lộn xộn, mà hắn ở sâu trong nội tâm, thì có cảm xúc kinh sợ không ngăn được lan tràn bốc lên. Một kiếm này của Tô Dịch, đã phá vỡ một đòn mạnh nhất của hắn, một cái chớp mắt kia mũi kiếm đè lên cổ, Thu Hoành không thậm chí cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì vừa rồi một chớp mắt đó, hắn căn bản là không có cơ hội đi phản kháng nữa. Đạo hữu vì sao? Không hạ sát thủ, hồi lâu sau. Thu Hoành không khẽ nâng mắt lên, nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt phức tạp, trên mặt hãy còn lưu lại nét kinh sợ. Nơi xa. Tô Dịch cầm ngược chui kiếm ở sau lưng, áo dài màu xanh phần phật, đứng ngạo nghễ trên không, siêu nhiên như tiên. Thua rồi, nơi xa, Nguyệt Luân Tông tông chủ Sở Ngự Khấu như bị sét đánh, tay chân lạnh toát. Ở trong lòng hắn, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghiễm nhiên như tồn tại vô địch, trình độ kiếm đạo mạnh mẽ. Đủ có thể ngạo thì thiên hạ quần hùng, lại thêm bế quan 50 năm thời gian, rèn luyện một thân kiếm đạo, vốn nên ở lúc phá quan mà ra chấn động thiên hạ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ai từng nghĩ, ngay tại trước La Ma Sơn này, một đoạn lưỡi kiếm, trực tiếp đặt ở cổ họng Thu Hoành không? Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch chỉ vận dụng chín kiếm. Sao có thể? Mọi người trên dưới Nguyệt Luân Tông đều mất hồn mất vía, kinh hãi thất thần, lúc trước. Tô Dịch từng tuyên bố, trong vòng 10 chiêu, nếu Thu Hoành không có thể không thua, thì cho cao thấp Nguyệt Luân Tông một con đường sống, lúc ấy còn làm tất cả bọn họ cảm thấy phẫn nộ cùng buồn cười. Nhưng bây giờ, Thu Hoành không thế mà cũng chưa thể chống đỡ tới chiêu thứ 10. Điều này bảo ai có thể tiếp chịu được? Công tử thắng rồi. Trà Cẩm kích động, mắt đẹp sáng lên, cả người như dỡ xuống tảng đá nặng vạn cân, hoàn toàn thoải mái. Một trận chiến này, quả thực có thể xưng có một không hai, hai loại kiếm đạo đủ để kinh diễm thế gian quyết đấu, trình diễn một cảnh tượng kinh thế hải tục. Thẳng đến lúc này, cho dù đã tin tưởng Tô Dịch đã thắng lợi, Trà Cẩm cũng không khỏi có cảm giác như nằm mơ, trong lòng hãy còn rung động không thôi. Ánh nắng chiều trở nên trầm hồn, bóng đêm sắp tới. Trên không, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thu Hoành không nơi xa, nói, ta tu hành đến nay, khó được gặp ngươi một đối thủ có thể xứng với hai chữ kiếm tu như vậy, giết không khỏi đáng tiếc. Dứt lời. Rắc. Ba tấc kiếm khí đặt ở cách cổ họng Thu Hoành không ba tấc sụp đổ, tan biến trên không. Thu Hoành không lại giật mình, trên mặt đầy nghi hoặc, chỉ bởi vì một nguyên nhân như vậy, liền tha cho mình. Lòng dạ của đạo hữu, Thu Mỗ thán phục, hồi lâu sau, Thu Hoành không hít sâu một hơi, chắp tay vái, chỉ là, Thu Mỗ dù sao cũng là người Nguyệt Luân Tông, hôm nay nên vì tông môn chịu chết mà chiến. Từng chữ trầm ngưng, nói năng có khí phách. Đây là một loại đại khí phách không sợ sống chết. Sư bá, Sở Ngự Khấu nơi xa động dung, lộ vẻ mặt cực kỳ bi ai ấy nấy, là vãn bối vô năng, liên lụy đến ngài cùng người khác của tông môn. Mọi người cao thấp Nguyệt Luân Tông đều tâm tình sôi trào, vẻ mặt suy sút, không ít người càng kinh hoảng bất an hẳn lên. Ai có thể nhìn không ra, Thu Hoành không cho dù chịu chết mà chiến, sợ cũng không phải đối thủ của Tô Dịch. Dưới tình huống bực này, chỉ cần Tô Dịch nổi lên sát tâm, Nguyệt Luân Tông bọn họ sợ là cũng phải xóa tên từ thế gian này. Chương 795, ánh đom đóm, 2, hừ, Tô Dịch ánh mắt như điện, nhìn về phía Sở Ngự Khấu, lạnh lùng nói. Ngươi thân là tông chủ Nguyệt Luân Tông, nếu muốn báo thù, trực tiếp hướng Tô Mỗ tuyên chiến là được, nhưng ngươi lại lấy kỹ xảo ti tiện đối phó người bên cạnh ta, vô sĩ cỡ nào. Sắc mặt Sở Ngự Khấu biến ảo không ngừng. Không đợi hắn mở miệng, Tô Dịch liền lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi đứng ra, tiếp ta một kiếm, hôm nay, ta liền không so đo cùng người khác của Nguyệt Luân Tông, ngươi dám không, con ngươi Thu Hoành không chợt co lại, hắn trước đó quyết đấu với Tô Dịch. Tự nhiên rõ nhất một thân thực lực của Tô Dịch khủng bố. Đổi là Sở Ngự Khấu mà nói, sợ là một kiếm cũng ngăn không được. Tông chủ, Thu Hoành không mở miệng vừa muốn nói gì, liền thấy Sở Ngự Khấu vẻ mặt kiên định nói, sư bá, chuyện này do ta tự mình đến là được. Hắn sải bước trên không, đối mặt Tô Dịch, nói, Nguyệt Luân Tông tông chủ Sở Ngự Khấu, xin đạo hữu chỉ giáo. Thanh âm truyền khắp thiên địa, đây là muốn lấy sức một người, để gánh vác trả thù đến từ Tô Dịch. Tô Dịch không nói lời thừa, cổ tay cầm ngược cán kiếm khẽ xoay, mũi kiếm giơ lên, ở trên không chém ra một kiếm. Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng trên không, lại có kiếm khí trăm thước hiện ra, kiếm thế như kinh long rời vực, kiếm ý thì áp bách núi sông Chu Hư chi lực gào thét chấn động, trở thành một luồng ánh sáng chói mắt nhất giữa trời chiều đen tối. Thu Hoành không vốn đã tụ lực mà chờ, tính giúp Sở Ngự Khấu ngăn cản một kiếm này. Mà khi Tô Dịch chém ra một kiếm này, Thu Hoành không chỉ cảm thấy một sự sợ hãi không ức chế được từ trong lòng toát ra, lông tóc toàn thân dựng cả lên, thần hồn cũng gặp phải áp chế toàn phương vị. Đối mặt một kiếm này, hắn nhân vật bực này thế mà cũng có một loại cảm giác nhỏ bé như phù du, bất lực tuyệt vọng. Nhưng Thu Hoành không vẫn dứt khoát ra tay. Ầm. Kiếm khí trăm thước chém tới, bóng người Thu Hoành không ở trong tích tắc bị bổ bắn ra, hoàn toàn là vừa chạm đã tan. Giống như kiến càng lay cây, mà khi một kiếm này dư thế không giảm, chém về phía Sở Ngự Khấu, người sau hầu như là sợ vỡ mật, hoàn toàn bị kiếm thế khủng bố cỡ đó kinh sợ thể xác và tinh thần, như bị dọa ngay dại đứng ở đó, không chút dấu hiệu phản kháng. Nhưng, khi một kiếm này vừa vặn đến trên đỉnh đầu Sở Ngự Khấu ba thước, liền chợt tạm dừng ở đó. Sở Ngự Khấu chợt kinh hãi toát mồ hôi lạnh, như ở trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác nói, ta chưa chết. Đâu chỉ là hắn, khi thấy uy thế một kiếm này của Tô Dịch, mọi người cao thấp Nguyệt Luân Tông đều có cảm giác sợ mất vía, cả người bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Đáng sợ. So với chín kiếm kia vừa rồi quyết đấu cùng Thu Hoành không, Tô Dịch lúc này chém ra một kiếm này, làm tất cả bọn họ đều có cảm giác sụp đổ chạy trốn cũng không được, không thể phản kháng. Không thấy sao, Thu Hoành không tồn tại như vậy, cũng dễ dàng sụp đổ ở dưới một kiếm này. Kiếm khí trăm thước nở rộ uy thế đáng sợ, áp bách ở trên người Sở Ngự Khấu, mang vị tông chủ Nguyệt Luân Tông này trực tiếp từ trên không đánh rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, tóc tai bù xù, quần áo tổn hại, gân cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, mặt lộ vẻ thống khổ. Lập tức, kiếm khí trăm thước kia lúc này mới tán loạn biến mất không thấy. Nơi xa, Thu Hoành không không mình hành lễ, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu nương tay, Tô Dịch lạnh nhạt nói, một kiếm này, ta vốn là giữ lại cho ngươi, trước đó ngươi nếu bởi vì sợ hãi, không đi tiếp một kiếm này, Sở Ngự Khấu này nhất định phải chết. Dứt lời, hắn thu hồi Huyền Ngô kiếm, nói, việc hôm nay, dừng ở đây. Cả người Thu Hoành không rung lên, nhất thời hiểu, vừa rồi một kiếm đó của Tô Dịch, kiểm tra đã là đảm phách của Sở Ngự Khấu, xem hắn dám lấy tính mạng bản thân hắn gánh vác hậu quả tất cả cái này hay không, đồng thời cũng là một hồi khảo nghiệm đối với bản thân. Nếu mình trước đó bởi vì sợ hãi mà chưa ngay lập tức ra tay giúp đỡ, vậy hậu quả nhất định chính như Tô Dịch nói, Sở Ngự Khấu chắc chắn phải chết. Thu Mổ cho đến lúc này mới rõ, so sánh với đạo hữu, kiếm đạo của Thu Mổ, cũng chỉ là ánh sáng đom đóm không đáng giá nhắc tới mà thôi. Thu Hoành không than thở. Hắn làm sao không rõ, trong quyết đấu trước đó, Tô Dịch vẫn có điều giữ lại. Nếu không, chỉ dựa vào một kiếm hắn vừa rồi chém ra, đã đủ khiến mình thất bại thảm hại. Ta ở Đại Chu sáng lập một môn phái tên là Huyền Diễn Đạo Tông, nếu ngươi về sau truy cầu kiếm đồ, gặp bình cảnh, không ngại cân nhắc gia nhập vào, đến lúc đó, ta không ngại giải thích nghi hoặc, chỉ điểm bến mê cho ngươi. Trà Cẩm, chúng ta đi. Tô Dịch dứt lời, xoay người mà đi. Dưới hoàng hôn, bóng người hắn và Trà Cẩm càng lúc càng xa, thẳng đến lúc một mảng bóng đêm chân trời tiến đến, bóng người bọn họ hoàn toàn biến mất không thấy. Như trước đó Tô Dịch nói, trước khi trời tối, phẩy tay áo bỏ đi, nhìn theo bọn họ rời khỏi, Sở Ngự Khấu hãy còn vẻ mặt hoảng hốt, giống như không dám tin, Tô Dịch sao cứ như vậy buông tha Nguyệt Luân Tông bọn họ. Thu Hoành không trầm mặc một lát, đột nhiên như hoàn toàn tỉnh ngộ, xa xa hướng phía Tô Dịch rời khỏi chắp tay chào, đại ngụy Thu Hoành không, đa tạ đạo hữu giúp ta đánh vỡ bình cảnh kiếm đạo. Thanh âm mang theo một tia run rẩy, còn có cảm kích cùng rung động khó nén, chương 796, ánh đom đóm, 3, lúc trước, hắn còn chưa có cảm giác, thẳng đến tâm tư trầm tĩnh lại, khi nhớ lại một kiếm cuối cùng Tô Dịch chém ra, hắn càng cân nhắc càng cảm giác huyền diệu vô cùng, bỗng dưng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Đến cuối cùng, một thân tu vi đều đang trục trịch, giống như đánh vỡ một tầng vách ngăn vô hình, chọc thủng một tầng cửa sổ giấy, cả người có cảm giác cảnh tỉnh, như được trót vào đầu. Cũng là giờ phút này, Thu Hoành không mới rốt cuộc rõ, một kiếm đó của Tô Dịch, không chỉ là khảo nghiệm đối với Sở Ngự Khấu cùng mình, cũng là chỉ điểm đối với mình. Chỉ có mình không sợ hãi, ở vừa rồi tiếp được một kiếm kia, mới có thể từ trong đó cảm nhận được huyền cơ một kiếm đó ẩn chứa, đạt được cảm ngộ như chỉ điểm. Sư bá, hắn còn giúp ngài đánh vỡ bình cảnh kiếm đạo. Sở Ngự Khấu sửng sốt, vẻ mặt khó có thể tin, Thu Hoành không cũng cảm khái không thôi, khâm phục nói, vị Tô Dịch đạo hữu này tuy còn trẻ, lòng dạ rộng rãi, khí độ siêu phàm, đủ để làm chúng ta tự biết xấu hổ. Trong lòng hắn thì lẩm bẩm, có lẽ, về sau ta thật sự có thể đi Huyền Diễn Đạo Tông kia nhìn một cái, nhưng... Nhưng hắn chung quy là hung thủ giết hại sư tôn ta nha. Sở Ngự Khấu vẻ mặt cay đắng. Thu Hoành không hỏi, lúc trước, Vân Trung Khải vì sao phải đi Đại Chu? Sở Ngự Khấu nhất thời trầm mặc, lúc trước Vân Trung Khải dẫn dắt sứ đoàn Đại Ngụy tới Đại Chu Ngọc Kinh Thành, mục đích chân thật thực ra là nhằm vào tạo hóa trên người Tô Dịch. Chỉ là, chuyện như vậy chung quy không thể nói rõ, khó có thể mở miệng. Lúc trước, Tô Dịch nếu có ý diệt tông môn chúng ta, trong cái lật tay có thể làm được, chúng ta sao còn có thể coi hắn là kẻ thù? Thu Hoành không truy hỏi nữa, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, chuyện này, dừng ở đây. Sở Ngự Khấu chấn động cả người, nói, vâng, một sự thật tàn khốc khiến hắn không thể không tiếp nhận là, cho dù Nguyệt Luân Tông bọn họ muốn là địch với Tô Dịch, cũng đã không đủ tư cách. Trong sơn môn Nguyệt Luân Tông, Hồng Dương cùng Xà Tử Oánh thấy một hồi quyết đấu có 1-0-2 trước đó đã sợ tới mức mặt như màu đất, ủ rũ giống như cà phơi sương. Càng đáng buồn là, người từng bị bọn họ khinh thường để ý, chăm chọc khiêu khích, hôm nay ngay cả hứng thú thu thập bọn họ cũng không có, trực tiếp không để vào mắt giống như đối đãi con kiến. 17 tháng 5 Tô Dịch ở trước Nguyệt Luân Tông La Ma Sơn, kiếm bại đại ngụy kiếm đạo đệ nhất cử phách Thu Hoành không, tin tức vừa truyền ra, cả thế gian đều chấn động. Thiên Khuyết Thành. Khi biết được tin tức này, cao thấp Thẩm gia đều bị chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Đường đường thánh địa tu hành số 1 đại ngụy đó. thế mà bị Tô Dịch kia một người một kiếm đánh bại. Nói như vậy, toàn bộ thiên hạ Đại Ngụy, ai còn có thể là đối thủ của Tô Dịch kia? Tộc trưởng Thẩm Trường không mất hồn mất vía, trong lòng hối hận lên men như lật sông nghiêng biển. Nếu sớm biết như thế, lúc trước nào cần để ý uy hiếp cùng đe dọa đến từ Nguyệt Luân Tông? Nói như vậy, Mùi Mùi về sau chẳng phải là một bước lên mây rồi. Thẩm Nghiêm Hành dạy ra ở đó. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Sao có thể, đại trưởng lão Thẩm Sơn Trọng vẻ mặt xanh mét, như vẫn không thể tiếp nhận tất cả cái này. Hắn vốn đoán chắc Tô Dịch tất nhiên sẽ bị Nguyệt Luân Tông giết chết, nào ngờ, khi tin tức truyền đến, lại là Nguyệt Luân Tông thua rồi. Bóp! Một cái tát hung hăng tát ở trên mặt Thẩm Sơn Trọng, đánh cho má hắn sưng đỏ, nóng rát đau đớn. Chỉ thấy tộc trưởng Thẩm Trường không bổ nhào lên, bóp chặt cổ Thẩm Sơn Trọng, nghiến răng gào rống, lão cẩu, lúc trước nếu không phải ngươi đề nghị giao ra Trà Cẩm nhà ta, đâu có thể nào có chuyện hôm nay xảy ra. Là ngươi hại Trà Cẩm nhà ta. Là ngươi, Thẩm Sơn Trọng cũng nổi giận vô cùng, bắt đầu vật lộn đánh đấm với Thẩm Trường không, lão tử sao có thể ngờ, Tô Dịch kia sẽ mạnh như vậy. Nhất thời, trong đại điện nhất thời gà bay chó sủa, trình diễn một trò khôi hài hoang đường buồn cười. Đêm khuya. Cách phía tây bắc Thiên Khuyết Thành ngoài 10 dặm, dãy núi bao bọc màu trắng, tuyết lớn tung bay. Mặc dù là đêm khuya, ở dưới màn tuyết thấp thoáng, trong trời đất trong trẻo kỳ ảo, xua tan bóng tối, trung ương hồ thiên tuyết bốn phía có núi vây quanh, một chiếc thuyền có mui nhộn nhạo trong đó. Trên thuyền mui đặt cái lò nhỏ đỏ lửa, một cái nồi to đặt ở trên lò lửa, có hơn 10 loại hương liệu cây đun nước canh đỏ tươi sôi lục bục, nóng hôi hổi. Trà Cẩm ngồi ở bên, bên người bày hơn 10 loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới, có các loại rau dưa non xanh, có thịt thái mỏng như cánh ve, cũng có nấm, dạ dày vịt, cổ họng các loại thức ăn. Tô Dịch vừa ăn vừa uống, thể xác và tinh thần thoải mái, tuyết lớn đầy trời, vạn vật yên tĩnh. Trong bóng đêm gió lạnh đến xương này, cùng tuyệt đại giai nhân chơi thuyền trên hồ, ăn thận một bữa lẩu nóng hầm hập, không thể nghi ngờ là sự thả lỏng cùng hưởng thụ khó được. Công tử, ngài nếm thử cái này thanh cá đối, chỉ cần xuyến một chút, không cần gì gia vị, đó là nhân gian tuyệt vị. Trà Cẩm gấp một khối thịt cá trắng muốt lấp lánh, đặt ở trong lẩu nhúng một lần, đưa cho Tô Dịch. Cá thanh toa đối là đặc sản hồ thiên tuyết, dài nhất chỉ nửa thước, quanh năm sinh hoạt ở trong hồ nước lạnh lẽo khắc nghiệt, làm chất thịt của cá này ngon vô cùng. Chương 797, Loạn Linh Hải Kinh Biến. Lời đồn, một, Tô Dịch thưởng thức một chút, chỉ cảm thấy vị quả thực cực độc đáo, không khỏi khen, quả thực không tầm thường. Trà Cẩm mím môi cười, tay chân chịu khó giúp Tô Dịch gấp thức ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ nâng chén, đối ẩm với Tô Dịch một lần. Lửa lò hừng hực chiếu vào trên khuôn mặt tươi đẹp tuyệt tục của nàng, làm trên khuôn mặt nàng tràn đầy nét mềm mại đáng yêu dịu dàng. Thẳng đến lúc cơm no rượu say, Tô Dịch lười biếng ngồi ở trước thuyền mui, nhìn mặt hồ tuyết lớn bay bay, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tâm thần yên tĩnh. Trà Cẩm giúp Tô Dịch pha một chén trà nóng hôi hổi, sau đó ngồi ở bên Tô Dịch, lấy hai cánh tay gác lên trên đùi Tô Dịch, trán gối lên trên hai cánh tay, cả người tựa như con mèo mướp, đôi mắt thật to nhìn xa xa. Thanh âm nhu nhượng nói, công tử, ta đã không có nhà nữa, về sau. Vô luận ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Công tử yên tâm, ta sẽ không lúc nào cũng kề cận ngươi, cũng sẽ không cầu danh phận gì, chỉ cần công tử không đuổi ta đi, là được rồi. Trong thanh âm, cất giấu vô số dịu dàng cùng thâm tình. Ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Trà Cẩm, thuận miệng nói, đại đạo tu hành, từng bước khó khăn, trên con đường này sẽ có vô số kiếp số. Ngươi nếu không sợ, ta tự nhiên sẽ không bỏ lại một mình ngươi mặc kệ. Nói đến đây, trong lòng hắn thở dài, làm huyền quân kiếm chủ có được 108.000 năm lịch duyệt kiếp trước, hắn rõ hơn bất luận kẻ nào, về sau theo tu vi càng ngày càng cao, cho dù hắn sẽ luôn mang Trà Cẩm theo bên người, về sau cũng nhất định là bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Thậm chí, hảo hữu hôm nay kết giao, về sau theo đại đạo bản thân truy cầu, đời này kiếp này sợ cũng không có khả năng có thời điểm gặp lại nữa. Đây là con đường tu hành, khi ở trên đại đạo càng đi càng xa, vậy bạn cũ cùng người thân ngày xưa, nhất định cũng sẽ cùng mình bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, càng lúc càng xa. Nhưng, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, tự nhiên có thể cho người bên cạnh sự che chở, ví dụ như khai sáng một phương đạo thống, để người bên mình đều ở trong đó tu hành. Chỉ là, khi hắn đi truy cầu kiếm đồ thuộc về mình, chung quy sẽ rời khỏi rất lâu Đương nhiên, hiện tại nói những thứ này còn sớm, nghe được Tô Dịch trả lời, Trà Cẩm Như an tâm, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Đối với nàng mà nói, có thể được Tô Dịch hứa hẹn như vậy, đã là chuyện trước kia không dám tưởng tượng, dù sao, Tô Dịch trước kia cũng chỉ coi nàng là thị nữ đối đãi. Ồ, đột nhiên, cánh tay ngọc Trà Cẩm đặt ở trên đùi Tô Dịch hơi cứng đờ, bị một vật cứng va chạm vào. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhất thời đỏ lên, như xấu hổ mang theo rụt rè ngẩng đầu liếc Tô Dịch một cái, lại thấy Tô Dịch một tay bưng chén trà, vừa thản nhiên nói, ta dù sao cũng là thiếu niên huyết khí phương cương, nếu không có phản ứng này, còn là nam nhân sao? Đúng lý hợp tình, tự nhiên mà vậy. Trà Cẩm sớm đã quen loại tính tình thẳng thắn này của Tô Dịch, ánh mắt như làm trộm nhanh chóng tỏa ra xung quanh, khẽ mím bờ môi đỏ, rụt rè nói, nếu không, ta giúp công tử một chút. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, cúi đầu. Thân thể Tô Dịch cứng đờ, một tiếng hít sâu vào. Một cái cúi đầu dịu dàng đó, thẹn thùng như hoa sen trong nước không chịu nổi gió lạnh. Bên cạnh, lò lửa dần tắt. Núi cao cây tuyết nơi xa, khắp nơi xa xăm trống trải thanh tịch. Hồi lâu sau, Tô Dịch thở hắt ra một hơi thật dài. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời tươi sáng, chiếu vào trên hồ Thiên Tuyết, hồ nước nổi lên ánh sóng dập dần như miếng vàng vỡ. Tô Dịch sau khi từ trên thuyền mui tỉnh lại, liền dẫn theo Trà Cẩm, lên đường quay về ngoài thành Thiên Khuyết. Trà Cẩm ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng hú. Đây là đang kêu gọi Thanh Lân Ưng. Hôm nay bọn họ tính quay về Đại Chu. Khi Trà Cẩm xoay đầu lại, chỉ thấy Tô Dịch đang nhìn chằm chằm môi mình, cái này tự như khiến nàng nhớ tới một ít chuyện kiều diễm tối hôm qua, nhất thời đỏ ửng gò má, đôi mắt sáng ẩn chứa xấu hổ. Nghĩ linh tinh cái gì thế? Tô Dịch bật cười một phen. Nhưng, không thể không nói, tối hôm qua ở trên hồ Thiên Tuyết kia tìm vui, trái lại cũng có một dạ thú khác, rất nhanh, Thanh Lân Ưng xé gió tới, chở hai người rời khỏi. Theo một đêm thời gian khuếch tán, tin tức có liên quan Tô Dịch dùng kiếm đánh bại Thu Hoành Không, lực áp Nguyệt Luân Tông cũng đã truyền khắp thiên hạ Đại Ngụy, dẫn phát sóng gió ngập trời. Hoàng đế Đại Ngụy cũng bị kinh động, phát ra than thở, Đại Chu có Tô Dịch, Đại Ngụy ta lại có ai có thể sánh vai với hắn. Mà khi tin tức truyền tới cảnh nội Đại Chu, từ Ngọc Kinh Thành đến thiên hạ sáu châu đều xôn xao, nhấc lên chấn động rất lớn, Thu Hoành Không kia được coi là Đại Ngụy đệ nhất kiếm, tồn tại xuất chúng cỡ nào, thế mà cũng không địch nổi Đại Chu đế sư Tô Dịch đại nhân của chúng ta. Không biết bao nhiêu người khó có thể tin. Một người cầm kiếm hành tẩu Đại Ngụy, như vào chỗ không người, càng áp bách Nguyệt Luân Tông thánh địa tu hành đứng đầu Đại Ngụy cúi đầu, Tô Dịch đại nhân quả thực thần. Có người vỗ tay tán thưởng. Chương 798, Loạn Linh Hải kinh biến, lời đồn, 2, trước kia, không phải có người nói Tô Dịch đại nhân giết Đại Chu ẩn long giả, làm quá tuyệt, sẽ dẫn phát kẻ thù bên ngoài xâm nhập sao? Những người này bây giờ ở đâu? Lão tử nhất định phải đi tát hắn mấy cái, bắt hắn quỳ xuống đất sám hối mới được. Có người bẻ tay. Đại Chu chúng ta có Tô Dịch đại nhân, giang sơn có thể củng cố, thiên hạ vĩnh viễn yên bình. Trong thế tục, đại đa số võ giả đều đã thay đổi ý kiến đối với Tô Dịch, cực kỳ tôn sùng đối với hắn. Đế sư xuất hành, nâng quốc uy Đại Chu ta, hành động vĩ đại cỡ này, tính kỹ năm tháng trước đây, nào từng có. Hoàng cung Ngọc Kinh Thành, Chu Tri Ly biết được tin tức cũng phấn khởi kích động không thôi, liên tục vỗ đùi mình. Nhưng rất nhanh, hắn lại không khỏi phát sầu, bởi vì hắn chợt phát hiện, mệt hắn hiện nay ngồi ông thiên hạ Đại Chu, thế mà lại không lấy ra được một ít bảo vật có thể đặt vào mắt đi khao thưởng Tô Dịch. Nếu không, chọn một đám tuyệt sắc mỹ nhân đưa qua cho Tô Huynh, không ổn, nếu như thế, chẳng phải là khiến Tô Huynh cho rằng, ở trong lòng Chu Tri Ly ta, hắn là một hạng người ham mê nữ sắc. Mà thôi, vẫn là từ kho báu hoàng cung chọn một ít kỳ trân dị bảo đưa đi là được, tuy Tô Huynh có lẽ không cần. Nhưng ta phải biểu đạt ra đủ tâm ý mới được. Người đâu, đi trong kho báu hoàng cung, mang Long Văn Ban Lan Ngọc, Thiên Hương Linh Tủy cùng một viên yêu đan ba xà ngàn năm phụ hoàng ta sưu tầm hết thảy lấy ra. Chu Tri Ly sau khi hạ đạt mệnh lệnh, ánh mắt nhìn không được nhìn về phía quốc sư Hồng Tham Thương luôn ở trong đại điện giúp mình xử lý việc triều đình, hỏi, quốc sư, ngươi cảm thấy những bảo vật này có đủ hay không? Khóe môi Hồng Tham Thương run rẩy một phen. Đó là mấy loại côi bảo giấu riêng ít ỏi mà đương kim Chu Hoàng có, mỗi một thứ đều giá trị liên thành, là thiên tài địa bảo trong mắt hạng người tu hành, tiểu tử ngươi lại vẫn cho rằng không đủ, ổn định tâm thần, Hồng Tham Thương nói, điện hạ, tâm ý mới quan trọng nhất. Chu Tri Ly ồ một tiếng, nói, vậy. Cứ như vậy đi, chờ rút thời gian ta tự mình đi gặp Tô Huynh một lần, lại biểu đạt sự biết ơn trong lòng. Một trận chiến này của Tô Dịch ở Đại Ngụy Nguyệt Luân Tông, không chỉ giúp tăng đại Chu quốc uy đơn giản như vậy, thực ra càng sẽ sinh ra một loại uy hiếp cực kỳ đáng sợ đối với Đại Ngụy. Đây mới là quan trọng nhất. Cổn Châu, Thiên Nguyên Học Cung. Minh Tuyền Các, đạo hữu lần này đi chỉ hai ngày thời gian, đã đánh bại Nguyệt Luân Tông, kiếm áp Thu Hoành Không, từ nay về sau, toàn bộ thiên hạ Đại Ngụy, sợ là không ai dám đến Đại Chu gây chuyện sinh sự nữa. Đôi mắt sáng của Ninh Tự Họa mỉm cười, nhìn Tô Dịch ngồi ở nơi đó uống trà, tán thưởng. Nàng cũng là không lâu trước đó mới nhận được tin tức, khi biết được Thu Hoành Không kiếm đạo cứ phách bực này cũng thua ở dưới tay Tô Dịch, trong lòng cũng rung động không thôi. Tin tức truyền thật nhanh, Tô Dịch lắc đầu một phen, đúng rồi, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng sao? Lan Sa ngày hôm qua truyền đến tin tức, ở sâu trong Đại Tần đệ nhất hung địa Loạn Linh Hải đã xuất hiện một hồi kinh biến, nghi là có một chỗ di tích cổ xưa ngang trời xuất thế. Ninh Tự Họa nhẹ nhàng nói, nghe nói, lúc ấy có dị tượng hiếm có trên đời vắt ngang bầu trời, bao phủ nghìn trượng trời cao, có tiếng hót thần bí không ngừng vang lên, có hư ảnh như một tòa thiên cung lộ ra trên đời. Tô Dịch ồ một tiếng, lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, nói, còn có cái khác đáng giá lưu ý không? Ninh Tự Họa nói, không rõ, Lan Sa cũng không nói kỹ, nàng chỉ từ sư tôn nàng Vân Lan Thượng Nhân nơi đó tìm hiểu được, kinh biến ở sâu trong Loạn Linh Hải kia, nghi là có liên quan với một đạo thống cổ xưa tên là Quần Tiên Kiếm Lâu. Quần Tiên Kiếm Lâu? Một thế lực tu hành cổ xưa mà thôi, nhân vật trong môn đó thế mà to gan đến mức tự cho mình là Quần Tiên. Tô Dịch nhíu mày, cái này ngược lại khiến ta nghĩ tới một số việc, thường thường là thế lực yêu tu nhất mạch, thích nhất ở trên tên đạo thống của mình thêm hai chữ thần tiên, tự cho mình là vậy, tự xưng là thoát khỏi thân thể bỉ lậu giả mang, vũ hóa mà thành tiên lộ tu hành hạng người. Ninh Tự Họa không khỏi kinh ngạc, còn có ý kiến kiểu này. Ta trái lại là lần đầu tiên nghe nói, vậy đạo hữu hứng thú đối với trận kinh biến này hay không? Lan Sa nói, nàng ấy rất chờ mong có thể theo ngươi cùng nhau qua đó. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Trước đó không lâu, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền còn từng mời hắn cùng nhau tới Đại Hạ, đi tham gia một hồi Lan Đài Pháp Hội kia. Bây giờ, Lan Sa thế mà cũng mời mình tới Đại Tần, đi chỗ sâu trong Loạn Linh Hải tìm kiếm cơ duyên. Như vậy xem ra, mình hôm nay tự như biến thành miếng bánh thơm rồi nha. Nghĩ chút, Tô Dịch vừa muốn mở miệng, đột nhiên xa xa trên bầu trời, có một con tật quan tước phi độn đến. Nháy mắt đã đáp ở trên một cây tùng cách Minh Tuyền Các không xa. Ở trong móng vuốt của tật quan tước quắp một bức thư bịt kín. Chương 799, Bí mật của Quần Tiên Kiếm Lâu, 1, tật quan tước buông lỏng hai móng vuốt, một phong thư mật kia rơi xuống không trung. Ầm. Còn chưa rơi xuống đất, thư mật đột nhiên nổ tung, trong mưa lửa bắn tung tóe, một hòa thượng to béo cao lớn bỗng dưng hiện ra. Mặc một bộ tăng bào, mặt đầy mỡ. Chính là Hồng Tể Hòa Thượng của Thập Phương Các. Hắn đầu tiên là ấy nấy chắp tay nói với Tô Dịch cùng Ninh Tự Họa, Hòa Thượng mạo muội đến, mong hai vị chớ trách. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, như có hứng thú nói, chiêu biến thân huyễn hóa chi thuật này, là ai truyền thụ cho ngươi? Hồng Tể Hòa Thượng vội vàng nói, pháp thuật nhỏ mà thôi, là Hòa Thượng năm đó từ trong Ngân Diễm Yêu Sơn đạt được một cơ duyên nhỏ, không vào được nơi thanh nhã. Tô Dịch nói, về sau khi vận dụng thuật này, ngươi nhớ lấy chớ để bị một ít hạng người tính tình biến thái nhằm vào, nếu không, thế nào cũng bức bách ngươi biến ảo thành một đại mỹ nhân nũng nịu. Nụ cười trên mặt Hồng Tể Hòa Thượng động lại, cả người lạnh toát một trận, cười khổ không thôi, Hòa Thượng ta bây giờ chỉ có thể biến ảo thành vật chết, còn chưa thể thật sự biến ảo vật sống. Nói một chút đi, ngươi lần này đến làm gì? Tô Dịch hỏi, vẻ mặt Hồng Tể Hòa Thượng thoáng nghiêm túc, nói, Tô công tử có từng nghe nói. Ở sâu trong Đại Tần Loạn Linh Hải, có kinh biến xảy ra hay không? Tô Dịch cùng Ninh Tự Họa nhìn nhau, đều hiểu được, thì ra hòa thượng này cũng là vì thế mà đến. Vừa nghe nói. Tô Dịch nói. Vậy, Tô công tử có hứng thú tới đó một chuyến hay không? Hồng Tể Hòa Thượng vội vàng nói, đương nhiên, công tử có thể mang lời mời này coi là một lần nhờ vả của Thập Phương Các ta, nếu công tử đáp ứng, ở trong lần hành động này, tất cả thu hoạch. Công tử có thể độc chiếm bảy thành, mà Thập Phương Các ta sẽ cung cấp tình báo tường tận nhất cho công tử. Tô Dịch nhíu mày nói, vì sao thập phương các ngươi cũng tính xen vào hành động này? Hồng Tể Hòa Thượng trầm ngâm nói, thực không dám giấu, theo tin tức chúng ta nắm giữ, một hồi kinh biến xuất hiện ở sâu trong loạn linh hải kia, rất có thể có liên quan với Quần Tiên Kiếm Lâu, đạo thống cổ xưa này. Đạo thống này ở rất lâu trước kia, từng danh chấn thương thanh đại lục, chen thân một trong tam đại yêu đạo thánh địa. Nghe tới đây, trong mắt Ninh Tự Hòa nổi lên nét lạ, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Lúc trước, khi nghe được cái tên Quần Tiên Kiếm Lâu này, Tô Dịch trực tiếp nói, cái này rất có thể là thế lực yêu tu nhất mạch, thích nhất lấy hai chữ tiên thần để đặt tên đạo thống. Chưa từng muốn, thế mà một lời trúng ngay. Tô Dịch nói, chỉ như thế. Hồng Tể Hòa Thượng vội vàng nói, đương nhiên không phải, ở trong cơ mật cao nhất thập phương các ta nắm giữ, từng ghi lại một đoạn bí văn cổ xưa. Tục truyền, khai phái tổ sư của Quần Tiên Kiếm Lâu này, nghi là một vị yêu hoàng vô cùng cường đại, yêu hoàng. Trong lòng Ninh Tự Hòa chấn động. Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, kìm lòng không được nghĩ tới, Bàn Nhược Thiện Định ở sâu trong huyết độ yêu sơn kia, ở rất lâu trước kia từng đi ra một vị tăng nhân áo trắng cưỡi rồng mà du lịch tinh không, đó tất nhiên là một vị tồn tại hoàn cảnh, thậm chí càng mạnh hơn. Mà bây giờ, Hồng Tể Hòa Thượng thế mà lại nói khai phái tổ sư Quần Tiên Kiếm Lâu kia, rất có thể cũng là một vị yêu hoàng, tự nhiên dẫn lên hứng thú cực lớn của Tô Dịch. Cần biết, ở trên Thương Thanh Đại Lục này hiện nay, tu sĩ Nguyên Đạo cũng là tồn tại đứng đầu trong một quốc gia, linh đạo tu sĩ càng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, gần như truyền thuyết. Nhưng rất hiển nhiên, ở thật lâu trước kia, trên Thương Thanh Đại Lục này, không chỉ có rất nhiều đạo thống cổ xưa, hơn nữa còn có hoàn cảnh tồn tại. Trách không được thập phương các ngươi cũng muốn xen vào, nếu Quần Tiên Kiếm Lâu này thật là một đạo thống cấp hoàng, vậy lưu lại trong di tích này, tất nhiên có tạo hóa không tầm thường. Tô Dịch tự nói. Ở Đại Hoang Cửu Châu, màn các thế lực lớn trong thiên hạ chia 3-7 loại. Trong đó, sừng sững ở vị trí nhất lưu của thiên hạ, đó là đạo thống cấp hoàng. Như ba đại đạo môn, sáu đại ma tông, Cửu Châu Thư Viện. Chính là đạo thống cấp hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đại Hoang. Ở trên đạo thống cấp hoàng, còn có bốn thế lực càng khủng bố hơn, được gọi Đại Hoang Tứ Cực. Năm đó, Huyền Quân Động Thiên do Tô Dịch sáng lập, đó là một trong Đại Hoang Tứ Cực, hơn nữa là một cực mạnh nhất. Cái gọi là cực trong Tứ Cực, đó là đại chỉ có hoàng cực cảnh tọa trấn. Lấy lực lượng kiếm đạo xưng tôn Đại Hoang Cửu Châu, kiếm áp chư thiên của Tô Dịch kiếp trước. Tự nhiên vững vàng ngồi chiếc ghế đầu của Đại Hoang Tứ Cực, Hồng Tể Hòa Thượng cười ha ha nói, nếu không phải như thế, thập phương các ta cũng sẽ không đến quấy rầy công tử. Thật sự là kẻ lợi hại lần này nhằm vào cơ duyên này nhiều lắm, như là Hoàng Thất Đại Tần, Đông Hoa Kiếm Tông, Thượng Lâm Tự, Huyền Nguyệt Quan các thế lực, đều chí ở nhất định phải được đối với cơ duyên lần này. Ngoài ra, theo tin tức thập phương các chúng ta tìm hiểu được, môn chủ Âm Sát Môn cũng âm thầm mời một đám lão ma đầu tà đạo. Đã khởi hành đi chỗ sâu trong loạn linh hải, chương 800, bí mật của Quần Tiên Kiếm Lâu, 2, dừng một chút, vẻ mặt hắn khác thường, thấp giọng nói, hơn nữa, kẻ đoạt xá những năm gần đây ngủ đông ở cảnh nội ba nước Đại Ngụy, Đại Chu, Đại Tần, cùng với một ít nhân vật dữ dằn mang truyền thừa cổ xưa, cũng đều rất có thể sẽ tới đó. Có thể nói, di tích Quần Tiên Kiếm Lâu này, đã thành thịt béo trong mắt hạng người tu hành khắp thiên hạ, ai cũng muốn cắn một miếng. Thập phương các ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe tới đây, Tô Dịch rốt cuộc có chút động lòng. Hắn rất hứng thú đối với kẻ đoạt xá, vẫn luôn muốn nghiên cứu một chút, những kẻ đoạt xá này rốt cuộc là đến từ thế giới vị diện nào. Thập phương các bọn ngươi có kế hoạch hay không? Tô Dịch hỏi. Hồng Tể Hòa Thượng nhất thời lộ ra một tia vui mừng, phát hiện Tô Dịch cũng đã động lòng, hắn vội vàng nói, công tử yên tâm, chỉ cần ngài đồng ý. Lần này đại trưởng lão Phân Đà Đại Chu của thập phương các chúng ta sẽ đi cùng ngài, có nàng ấy, đủ để cung cấp tình báo tỉ mỉ xác thực nhất cho công tử. Tô Dịch ngẩn ra, nói, chính là ngươi lúc trước nói. Đại trưởng lão phong hoa tuyệt đại, ngoài thanh tú trong thông tuệ, tự như tiên tử trên trời. Hồng Tể Hòa Thượng a một tiếng, trước liếc Tật Quan Tước đứng xa xa ở trên cây tùng một cái, lúc này mới nghiêm nghị nói, đúng vậy, nếu luận mỹ mạo... Đại trưởng lão của chúng ta tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân, công tử nếu thấy người thật của nàng, nhất định sẽ rõ, tất cả lời khen phát ra từ phế phủ đó của hòa thượng ta, cũng không đủ để hình dung một phần vạn tư sắc của đại trưởng lão, Tô Dịch tức giận ngắt lời, được rồi, ngươi muốn nịnh bợ đại trưởng lão nhà ngươi, cũng đừng trước mặt ta. Hồng Tế Hòa Thượng nhất thời ngượng ngùng. Ninh Tử Họa cũng không khỏi mỉm cười, làm sao nhìn không ra, tất cả lời khen của Hồng Tế Hòa Thượng, đơn giản là e ngại vị đại trưởng lão kia mà thôi. Các ngươi tính khi nào hành động? Tô Dịch hỏi. Cái này phải xem hành trình cùng sắp xếp của công tử, nhưng, tốt nhất vẫn là càng sớm càng tốt. Hồng Tế Hòa Thượng vội nói, dựa theo thập phương các chúng ta nhắm chừng, không quá 9 ngày, di tích quần tiên kiếm lâu ở sâu trong loạn linh hải kia, liền rất có thể ngang trời hiện thế hoàn chỉnh, lần này đi đại tần loạn linh hải cần bao lâu? Tô Dịch hỏi tiếp. Hồng Tế Hòa Thượng hơi trầm ngâm, nói, nếu cưỡi linh cầm chạy đi, nhanh nhất cũng cần 2 ngày thời gian. Nếu công tử quyết định tới, thập phương các ta sẽ phái Xích Quang Điêu đến đón ngài. Được, vậy quyết định ở Tam Thiên sau khởi hành. Tô Dịch làm ra quyết đoán, ánh mắt hắn liếc qua, nhìn ra Ninh Tự Họa cũng cực kỳ động lòng, trầm ngâm nói, Ninh đạo hữu, ngươi không cần tới đó, nếu ta chuyến này thực có thu hoạch, chắc chắn chia ngươi một phần. Ninh Tự Họa ngẩn ra, tuy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Nàng hiểu tâm tư của Tô Dịch. Lo lắng những thân hữu kia ở Thiên Nguyên học cung không ai chiếu cố, ở lúc bọn họ rời khỏi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mà có nàng tọa trấn, thì không cần lo lắng những thứ này, cho dù thực ở lúc Tô Dịch rời khỏi xuất hiện nguy hiểm gì, cũng có thể tới trong Ngọc Bình Sơn cách Thiên Nguyên học cung trăm dặm tránh họa. Lan Sa bên kia, ta nên trả lời như thế nào? Ninh Tự Hòa hỏi. Tô Dịch nói, ngươi nói cho nàng, nếu có cơ hội, thì ở sâu trong loạn linh hải gặp nhau là được. Ninh Tử Họa gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Hồng Tế Hòa Thượng đã cáo từ mà đi. 3 ngày kế tiếp, Tô Dịch trải qua cực kỳ nhàn nhã, trừ tu luyện, thì cùng Văn Linh Tuyết chơi cờ, chỉ điểm đối phương tu hành. Thiếu nữ đã phát triển càng thêm xinh đẹp, da như mỡ đông, mặt mày thanh lệ, cực kỳ thanh tú, cả người tràn đầy khí tức thanh thuần tịnh lệ. Khi cùng một chỗ với nàng, trong lòng Tô Dịch cũng sung sướng cùng thả lỏng nhất. Tỷ tỷ Văn Linh Chiêu của nàng cũng ở Thiên Nguyên học cung, nhưng, từ sau khi Tô Dịch xuất hiện, Văn Linh Chiêu tự như có ý thức tránh đi khả năng gặp mặt hắn, gần như là chân không ra khỏi cửa. Tới bây giờ, hai người cũng chưa từng gặp lại một lần. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý, chuyện quá khứ ở rễ Văn gia sớm tiêu tán như mây khói, làm Tô Dịch đối với Văn Linh Chiêu đã chưa nói tới hận, cũng chưa nói tới để ý bao nhiêu, như lúc trước hắn viết cho Văn Linh Chiêu một bức chữ kia. Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỷ, mỗi người một nơi, tất cả đều vui. Ở trong lúc đó, Tô Dịch cũng hiểu biết được, ở dưới sự chuẩn bị của Ninh Tự Họa, Huyền Diễn Đạo Tông đã bước đầu có quy mô. Đám người Mộc Hy, Bộc Ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong, Lan Lăng Tiêu Thị Tiêu Thiên Khuyết, Viên Võ Thông gia chủ Viên Thị Quận Vân Hà, Trịnh Thiên Hợp gia chủ Trịnh gia Cổn Châu đều đã gia nhập vào, đều có chức trách. Ngoài ra, Võ Linh Hầu Trần Chinh, Hoàng Vân Xung gia chủ Hoàng Thị Thành Quảng Lăng đám bạn cũ Tô Dịch cũng đều bày tỏ tâm chí, trở thành một thành viên của Huyền Diễn Đạo Tông. Đối với sắp xếp bực này của Ninh Tự Họa, Tô Dịch rất hài lòng. Không lấy tu vi cao thấp cùng thân phận tôn ti để đối đãi khác nhau, mang cùng bằng hữu mình giao hảo đều mời vào Huyền Diễn Đạo Tông, đây cũng chính là ước nguyện ban đầu Tô Dịch đáp ứng sáng lập thế lực này. Xét đến cùng, Huyền Diễn Đạo Tông thành lập, vốn chính là muốn cho người có liên quan với Tô Dịch một nơi che chở. Mà không phải vì mở rộng địa bàn, tranh đấu thiên hạ.